Chương 9. Cuộc chính biến năm 629 sau Công Nguyên. Vương Phi đi rồi, Huyền Trang biết mình không chạy thoát được nên đành ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên sàn đất, tay lần tràn hạt lặng lẽ tụng kinh. Cũng may là bên dưới phòng tắm này có suối nước nóng nên sàn nhà mới không bị lạnh. Trái lại, A Thuật lại rất thích suối nước nóng này, cậu vẫn còn nhỏ, vả lại cũng không quan tâm đến hai thị nữ ở bên cạnh, thấy Huyền Trang vẫn nhắm mắt nên cậu liền cởi sạch quần áo trên người rồi lao xuống hồ tắm ngục lặng trong đó. Huyền Trang kinh ngạc mở mắt ra nhưng không kịp ngăn A Thuật lại nữa rồi. Hai thị nữ cũng không ngăn cản cậu bé, có vẻ như việc nhìn cậu bơi qua bơi lại cũng khiến họ thấy vô cùng thích thú. Vương cung cao xương khá nhỏ, phòng tắm và tẩm cung rất gần nhau, tiếng Vương Phi nói chuyện với Khúc Văn Thái mơ hồ vọng tới. Chỉ nghe thấy Vương Phi nói, bệ hạ, chuyện đàm phán với Long Đột Kỵ Chi không được ổn thỏa sao? Hừ. Khúc Văn Thái không đáp, rồi bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chén đĩa rơi xuống đất loảng xoảng, ông ta lớn tiếng quát. Chén trà này sao lại bỏ nhiều muối thế? Định bỏ muối mặn để giết ta hả? Vương Phi không nói gì sau đó đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ nghe thấy tiếng gốm sứ vỡ vụn kêu rắc rắc, dường như có thứ gì đó rất nặng đang dẫm lên những mảnh sứ. Khúc Văn Thái cười gằn nói, trên người nàng sao lại thơm đến vậy? Lại định đi quyến rũ đàn ông sao? Bệ hạ, Vương Phi giận dữ gào lên một tiếng. Chẳng lẽ còn không phải sao? Khúc Văn Thái gầm lên, ngay sau đó là tiếng người ngã phịch xuống đất. Nếu không phải vì thể diện của Cao Xương, bổn vương quả thật hận không thể rạch nát gương mặt này của nàng. Trong mắt bệ hạ, gương mặt này của thiếp từ lâu đã trở nên nhơ nhuốc đến mức không thể chấp nhận được nữa rồi. Giọng nói của Vương Phi rất kỳ lạ, tự như từ mặt đất truyền đến nên có chút đè nén, nhã chữ không mấy rõ ràng, nếu bệ hạ không vừa lòng, cứ việc rạch mặt thiếp cho xong. Trong lòng Huyền Trang thương hại không thôi, những lời Vũ Văn Vương Phi từng nói quả nhiên là không hề khoa trương một chút nào. Khi mới gặp, lòng sùng mộ ngoan đạo, khoan dung và nhân từ của Khúc Văn Thái quả thực khiến Huyền Trang rất mực cảm động. Nhưng một người tín Phật thì chắc chắn sẽ là người lương thiện sao? Phật nói, vạn sự trên thế gian là như nhau, đều là hư vọng. Mà Huyền Trang nào có thiên nhãn có thể nhìn thấu chúng sinh chứ? Thấy ngài có ý định đứng lên, hai người thị nữ liền lập tức bước lên, thấp giọng nói, xin đại sư thứ lỗi, nếu ngài ra khỏi đây, chúng nô tỳ đành phải tự xé quần áo trên người. Huyền Trang không nói thêm lời nào nữa. Đúng lúc này, Khúc Văn Thái trong tẩm cung bỗng gầm lên đầy hoảng hốt, điên rồi. Nàng điên rồi. Vương Phi lớn tiếng cười thảm, la lên, Phật giảng, cũng như sen nở chốn bùn nhơ, nhưng vẫn thanh tịnh không nhiễm uế tạp. Ta cũng sinh ra và lớn lên trên đời, chinh phục đời mà chẳng bị bụi đời nhiễm bẩn. Ta chính là Phật tại thế. Ha ha, không một ai có thể vấy bẩn ta được nữa rồi. Mụ điên. Khúc Văn Thái giận dữ gầm lên một tiếng rồi một tiếng bịch nặng nề vang lên. Ngỡ như tiếng một bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống thân người nằm trên mặt đất. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, gấp gáp bỏ đi. Huyền Trang đột nhiên đứng dậy, hai thị nữ vẫn hết lòng tận tâm với công việc, nhìn chằm chằm ngài đầy cảnh giác, tay vẫn nắm lấy vạt áo. Huyền Trang vội vàng lên tiếng, Vương Phi hình như đã xảy ra chuyện không hay rồi, hai người mau đi xem thế nào. Không cần phải đi xem nữa, hai thị nữ còn đang lưỡng lự chưa biết có nên đi hay không thì tấm rèm che đã bị người khác chậm rãi vén lên. Vương Phi đầu tóc rối bời bước vào. Cả người nàng toàn vệt máu tươi, máu me trên mặt ướt đầm, nàng vừa bước một bước thì chợt ho ra một ngụm máu rồi ngã nhào xuống đất. Huyền Trang nhào tới đỡ lấy nàng, trong lòng chợt nặng trĩu. Vương Phi cười rất thảm thương, bên má trái của nàng lại có một vết thương khá sâu, kéo từ xương gò má đến khóe miệng, cả người trở nên hốc hác không còn ra dạng người. Tay nàng cũng chằng chịt vết thương, khắp cánh tay mảnh khảnh và trên cả những ngón tay thon gầy đều găm đầy những mảnh sứ vỡ. Vạt áo trắng tinh trước ngực còn in một dấu chân ướt nhẹp. Vương Phi, nước mắt Huyền Trang lã chả tuôn rơi. Vương Phi gượng cười, đại sư, ngài là người bên nhà mẹ đẻ ta, lại là đồng hương của ta, có thể gọi ta một tiếng công chúa không? Công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Trang chân tay lúng túng cởi áo cà sa của mình xuống. A Thuật đi tới, im lặng không lên tiếng, gỡ từng mảnh sứ ghim trong tay nàng xuống rồi băng bó cho nàng. Cũng không có chuyện gì, Vương Phi khi nghe được một tiếng công chúa này dường như cảm thấy được an ủi phần nào, hờ hững đáp, ông ta hất chén trà xuống đất. Ta cúi xuống nhặt thì ông ta dẫm lên tay của ta rồi nghiền nó xuống những mảnh sứ vỡ kia. Ha ha, đại sư, ngài không cần bận tâm, ta đã quen rồi nên cũng không cảm thấy đâu. Công chúa. Hai thị nữ khóc hu hu, mặt của người. Là ta tự rạch bằng mảnh sứ, Vương Phi bình thản nói, mang gương đồng lại đây. Công chúa, người vẫn là, Huyền Trang nhìn thịt nát bấy cùng máu tươi loang lổ trên mặt nàng thì trong lòng chợt thấy khó chịu vô cùng, đừng nên nhìn. Vương Phi nhìn thị nữ nghiêm giọng quát, mang gương đồng tới đây. Một thị nữ bật khóc, chạy như bay đi lấy gương đồng tới, đặt trước mặt nàng, Vương Phi nhìn dung nhan của mình trong gương đồng tới ngay dại, bỗng nhiên nở nụ cười, đại sư, mãi tới thời khắc này ta mới thực sự cảm thấy mình rất đẹp. Huyền Trang và A Thuật nhìn nhau, không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ do quá đau khổ vì bị hủy đi dung nhan, khiến nàng ấy không còn bình thường nữa rồi. Nước từ khóe mắt Vương Phi không ngừng tuôn rơi, nàng nức nở nói, đại sư, hoa sen sống trong đầm nước, 32 cánh hoa, cánh nào cũng xinh đẹp, rồi sau đó không tránh khỏi bị người ta vươn tay ra ngắt lấy mà trêu đùa trong lòng bàn tay. Nhưng nếu như nó bị nát rồi, bị tàn rồi thì sao? Nó tự do tự tại, không vướng bùn lầy, không bị ô nhơ bởi nước đầm lầy, có phải như vậy mới thực sự xinh đẹp không? Công chúa, Huyền Trang lệ nhòa khóe mi, giọng nói nghẹn ngào nhưng lại chăm chú nhìn nàng đầy kính phục, người thật sự rất đẹp, tự như nhành hoa kim bà la 93 trên tay Phật tổ. Muôn vàng vẻ đẹp trên thế gian này cũng không đẹp bằng phong thái tao nhã của người. Vương Phi vui mừng mỉm cười, hơi thở lại có phần yếu đi. Huyền Trang lo lắng nhìn dấu chân trên ngực trái của nàng, một cái đạp nặng nề kia e là đã làm tổn thương tới phủ tạng của nàng rồi. Vương Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng lại nỉ non, Ngô gia giá ngã hề thiên nhất phương, viễn thác dị quốc hề ô tôn vương. Khung lô vi thất hề chiên vi tường, dĩ nhục vi lương hề lạc vi tương. Cứ thường thổ tư hề tâm nội thương, nguyện vi hoàng học hề quy cố hương. Khúc Văn Thái vốn định trở về hậu cung giải tỏa tâm trạng, ai ngờ lại bị một màn điên khùng của Vương Phi làm cho khiếp sợ, ông ta vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm chửi rủa, điên rồi. Điên rồi. Nữ nhân này đúng là điên thật rồi. Bệ hạ. Mới đi chưa được bao xa thì thấy Chu Quý chạy tới. Gào cái gì? Khúc Văn Thái gầm lên một tiếng, giận đến mức muốn đạp cho người kia một cước. Chu Quý vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, Long Đột Kỵ Chi lại tới rồi, nói là muốn đưa Sương Nguyệt Chi về nước. Khúc Văn Thái giật mình, nghĩ tới Khúc Trí Thịnh lập tức lại thấy đau đầu, phất tay nói, bảo lão tới mà tìm Khúc Trí Thịnh, lão có bản lĩnh đưa người đi, bổn vương mong còn chẳng được. Nhưng, Chu Quý mặt mày nhăn nhó, nhỏ giọng nói, nhưng mà Tam Hoàng tử đang ở trong hậu cung. Khúc Văn Thái lắc đầu ngán ngẩm, ông ta thực sự bị nữ nhân điên khùng kia dọa đến lú lẫn rồi. Chu Quý nói cũng phải, hậu cung sao có thể để người yên kỳ bừa bãi xông vào. Khúc Văn Thái ngẫm một lát rồi nói, ngươi đi mời Long Đột Kỵ Chi đến đây, bổn vương đích thân dẫn hắn ta đi gặp Khúc Trí Thịnh. Chu Quý vâng một tiếng rồi vội vã chạy đi, Khúc Văn Thái trở về chính điện sửa sang lại dáng vẻ, lệnh cho Khúc Đức Dũng điều 100 túc vệ tới bảo vệ cho mình. Bản thân Khúc Văn Thái cũng hơi sợ việc phải tiếp xúc với tên nghiệt tử Khúc Trí Thịnh này, ông ta không hề nghi ngờ chiếc bình của vua đại vệ đáng sợ kia, nguyên nhân rất đơn giản, sau khi ông ta biết được sự kỳ lạ của chiếc bình thì cũng muốn tìm cách lập khế ước với ma quỷ, nhưng không ngờ lại bị Khúc Trí Thịnh đi trước một bước. Hôm đó, ông ta nấp trong chỗ tối, tận mắt chứng kiến một màn ma quỷ xuất hiện vô cùng khủng khiếp. Nếu người yên kỳ có thể ép tên nghiệt tử kia dùng hết ba điều ước, bổn vương chẳng phải có thể lấy được chiếc bình của vua đại vệ kia rồi sao? Ý niệm này vừa dấy lên trong đầu, tim Khúc Văn Thái lập tức liền nhảy lên thình thịch. Một lúc sau, Chu Quý dẫn theo Long Đột Kỵ Chi tới. Long Đột Kỵ Chi lại dẫn theo 16 long kỵ sĩ, trên người mang đầy đủ vũ trang tiến vào vương cung. Khúc Đức Dũng cảm thấy không vừa lòng, nói, phụ vương, tên Long Đột Kỵ Chi này quá vô lễ, vào hậu cung của chúng ta mà lại dẫn theo nhiều người như vậy. Khúc Văn Thái lạnh lùng cười, cứ để lão dẫn người vào. Hừ, càng nhiều càng tốt. Khúc Đức Dũng không hiểu suy nghĩ trong đầu phụ vương mình, nhưng cũng không dám nói nữa. Người hai nước hợp lại một chỗ, chẳng ai thèm đã động tới ai, tiếp tục đi theo Khúc Văn Thái tới hậu điện nơi Khúc Trí Thịnh sống một mình. Cánh cổng lớn trước hậu điện của Khúc Trí Thịnh lúc này mở toang không hề có trở ngại gì. Ngày đó hắn vì nghênh đón Huyền Trang mà dỡ bỏ hàng gạch mộc, sau này cũng chưa có thời gian để lắp lại. Đám người đi vào, liền nghe thấy bên trong cung điện truyền tới tiếng cười nói, vừa nghe là biết tiếng Khúc Trí Thịnh và Sương Nguyệt Chi đang tán tỉnh ve vãn nhau. Hai người vô cùng vui vẻ, hi hi ha ha, chẳng chút kiêng dè. Khúc Văn Thái nhìn Long Đột Kỵ Chi, mỉm cười, xem ra công chúa Long Sương và nhi tử của ta vô cùng tâm đầu ý hợp, có chút vui quên mất cả trời đất rồi. Long Đột Kỵ Chi tất nhiên cũng nghe thấy tiếng nữ nhi nhà mình, sắc mặt liền trở nên khó coi, dẫn đầu đám người đi vào trong biệt viện. Hắn vừa bước vào liền bị phủ đầu bằng cảnh Khúc Trí Thịnh đầu đội một vỏ quả dưa, trên vạt áo dính đầy vết rượu nho, nhếch nhác chạy ra, vừa chạy vừa la lên với người trong phòng, Sương Nguyệt Chi, nàng ăn gian. Trước mắt bỗng dưng xuất hiện nhiều người như vậy, nụ cười trên mặt Khúc Trí Thịnh lập tức tắt ngấm, hắn có chút ngạc nhiên. Hắn không nhận ra Long Đột Kỵ Chi nhưng cũng không hề thấy lạ lẫm với phục sức trên người ông ta, trong lòng bất giác cảm thấy nặng nề, hắn hành lễ với Khúc Văn Thái, phụ vương, những người này là ai? Sao phụ vương lại dẫn nhiều người tới như vậy? Khúc Văn Thái lạnh lùng nói, vị này chính là quốc vương Yên Kỳ, phụ thân của Sương Nguyệt Chi. Ông ấy tới đương nhiên là để đón Sương Nguyệt Chi trở về. Mặt mũi Khúc Trí Thịnh méo xệch, nhìn chằm chằm vào Long Đột Kỵ Chi bằng ánh mắt u ám. Long Sương Nguyệt Chi cảm thấy bên ngoài có gì đó không đúng liền vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy Long Đột Kỵ Chi liền sợ giật nảy mình, chào hỏi rất mực khuôn phép, Sương Nguyệt Chi bái kiến phụ vương. Khúc Trí Thịnh vừa nhìn thấy Sương Nguyệt Chi, nét hung ác trên gương mặt liền tan biến, hắn kéo tay nàng thành khẩn hành lễ với Long Đột Kỳ Chi, nhạc phụ đại nhân, Sương Nguyệt Chi sống ở đây rất vui. Con không có bắt cóc nàng như người ta đồn đại, chúng con thật lòng yêu thương nhau. Xin nhạc phụ đại nhân đừng chia rẽ chúng con. Long Đột Kỳ Chi suýt chút nữa thì tức muốn nổ phổi, giận dữ nói, ai là nhạc phụ của ngươi? Tiểu súc sinh, ngươi cướp mất ái nữ của ta, sỉ nhục yên kỳ của ta, ta quyết không đội trời chung với ngươi. Món nợ này chúng ta sẽ tính sau. Sương Nguyệt Chi, theo ta về. Ba từ tiểu súc sinh này thực sự như kim châm vào tai Khúc Văn Thái, ông ta giận sôi máu nhưng không thể hiện ra, chỉ làm ra vẻ mặt lạnh lùng quan sát. Long Đột Kỵ Chi vương tay tóm lấy Sương Nguyệt Chi nhưng phản ứng của Khúc Trí Thịnh lại vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hắn dùng sức níu chặt lấy Sương Nguyệt Chi, ba chân bốn cẳng chạy ù vào trong cung điện. Long Đột Kỵ Chi không ngờ tới việc Khúc Trí Thịnh sẽ cướp người bỏ chạy, tay ông ta chới với vương ra giữa không trung, ngạc nhiên tới nỗi hồi lâu sau mới phản ứng kịp, cũng nhanh chân đuổi theo vào bên trong. Thật không ngờ Khúc Trí Thịnh sớm đã có tính toán, dứt khoát đẩy mạnh Long Sương Nguyệt Chi vào trong cung điện, trở tay đẩy cổng chính lại. Long Đột Kỵ Chi chỉ mãi đuổi theo, chợt thấy cánh cổng lớn trước mắt đang xô ập về phía mình, nhất thời mất hồn mất vía, toan vội vã ngửa đầu ra sau nhưng chưa kịp tránh thì bị cánh cổng lớn đập thẳng vào mặt. Những cánh cổng trong cung đều là gỗ hồng liễu có bọc đinh đồng. Đầu Long Đột Kỵ Chi đập trúng một viên đinh đồng, hắn ngã phịch xuống đất, trên trán sưng u lên thành cục, sống mũi cũng bị đập hõm vào trong, máu tuôn như suối. Những người xung quanh đều bị chuyện này làm cho sợ đến ngây người. Chu Quý vội vàng tiến lên đỡ ông ta dậy, mọi người suýt chút nữa cười rộ lên. Quốc vương Yên Kỳ bị đập bẹp mặt ngay trước mắt họ, trên trán còn mọc thêm một cục u. Tiểu súc sinh. Long Đột Kỵ Chi gần như phát điên, ra sức đá cánh cửa lớn, ngươi mở cửa ra cho ta. Lão tử chém chết ngươi. Nhạc phụ, ngươi đừng có ép con. Khúc Trí Thịnh thậm chí còn phẫn nộ hơn ông ta, ngươi là phụ vương của Sương Nguyệt Chi, vậy cũng chính là phụ vương của con. Ngươi phải biết rằng không phải con sợ ngươi, con là giữ lễ nghi của hậu bối nên mới lấy lễ đối đãi. Con tuyệt đối không để Sương Nguyệt Chi theo người trở về. Nếu người còn cố ép thì đừng trách con trở mặt vô tình. Long Đột Kỵ Chi lão đảo đứng ở đó, chỉ cảm thấy mũi và trán không có chỗ nào không đau, đưa tay lên mặt lau bừa cũng thấy tay ngập toàn máu tươi. Ông ta căm phẫn quệt máu trên tay lên cánh cổng, quát lớn, cái gọi là lấy lễ đối đãi của ngươi đây sao? Ta nhổ vào. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi không giao người ra, ta tuyệt đối không đội trời chung với ngươi. Ngươi đâu? Long Đột Kỵ Chi quệt máu tươi trên mặt, gầm lên với đám Long Kỵ Sĩ, đập cửa cho ta. Đám Long Kỵ Sĩ nhìn nhau, bọn họ không giống Long Đột Kỵ Chi, không vì bị đả thương cả thể xác lẫn tinh thần mà mất hết lý trí. Ở trên đất cao xương mà dám phá vỡ cửa vương cung nước người ta, thử hỏi có được không? Nhưng liếc thấy bộ dạng nổi trận lôi đình của quốc vương nước mình, lại thấy Khúc Văn Thái không có ý phản đối liền đánh bạo hành động. Trong cung không có cây gỗ nhọn để phá cửa nhưng gạch ngói thì lại không thiếu. Ngày đó Khúc Trí Thịnh chuyển một đống gạch lớn tới đây để xây cổng, rồi dỡ ra để chất đống bên cạnh. Đám Long Kỵ Sĩ mỗi người ôm một viên, đồng thanh hò vô một tiếng rồi cùng dán mạnh vào cánh cổng. Hình dáng của gạch mộc trong vương cung giống hệt loại gạch ở tường thành, đều dài một thước, rộng 7 tấc, dày đến 5 tấc, cả khối e rằng nặng nhẹ không dưới 20-30 cân, đùng một tiếng đập lên, lập tức khiến cửa chính lay động, bụi đất tung bay. Đám Long Kỵ Sĩ này đều là dũng sĩ của Yên Kỳ, thể lực kinh người, 16 người, mỗi người đập một gạch xuống, trục cánh cửa nứt toát, hai cánh cổng lung lay sắp đổ. Long Đột Kỵ Chi hét lớn một tiếng, phi thân đạp lên cửa, cánh cửa chính ầm ầm sụp đổ, kèm theo đó là một tiếng vang cực lớn, cánh cửa nặng nề đập xuống nền phòng. Long Đột Kỵ Chi cầm loan đao xông vào đại sảnh, ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống, bụi đất mù mịt bay trong không khí. Ông ta lấy lại bình tĩnh, lại trông thấy Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt Chi đang nắm lấy tay nhau, sóng vai đứng ở nơi sâu trong hành lang, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiểu súc sinh, Long Đột Kỵ Chi cười gằn nói, xem ngươi chạy đi đâu. Buông tay Sương Nguyệt Chi ra. Khúc Trí Thịnh xót xa nhìn Long Sương Nguyệt Chi, phụ vương của nàng tới đón nàng rồi. Phụ vương. Long Sương Nguyệt Chi nắm chặt lấy tay Khúc Trí Thịnh, hai mắt đẫm lệ cầu khẩn, người bỏ qua cho chúng con đi. Con thật sự yêu Trí Thịnh, con không muốn vì hai nước đối địch mà ngăn cản tình yêu của chúng con. Người cứ coi như chưa từng có đứa con này, chúng con tình nguyện rời khỏi Tây Vực, vĩnh viễn không trở về nữa. Tài hoa diễn kịch của vị công chúa này thật sự rất cao, khóc lóc kể lể một phen, cho dù là người sắc thì cũng sẽ bị tiếng khóc này làm cho mềm lòng. Khúc Trí Thịnh càng rơi nhiều nước mắt hơn, đau lòng không thôi. Con nói gì? Long Đột Kỵ Chi có chút hồ đồ, ngay sau đó tỉnh ngộ, hòa nhã nói, Sương Nguyệt Chi, con bị ma quỷ đầu độc rồi. Trước kia không phải con rất xem thường tiểu tử này sao? Con là bảo bối của Yên Kỳ chúng ta, là Phượng Hoàng Tây Vực được mọi người công nhận, hắn sao có thể xứng với con được? Con bị tiểu tử này uy hiếp phải không? đừng lo, đợi phụ vương chém hắn rồi dẫn con về nhà. Không, phụ vương. Long Sương Nguyệt Chi la hét đến lạc cả giọng, con thật sự yêu chàng. Long Đột Kỵ Chi bịt tai không thèm nghe, nhìn chằm chằm Khúc Văn Thái, họ Khúc kia, nếu ông không quản, vậy thì bây giờ ta lập tức cưỡng ép cướp người đấy. Nếu tiểu súc sinh này có bị tổn thương thì chớ có trách ta. Khúc Văn Thái thản nhiên nói, nếu nó đã là súc sinh, trong mắt ông chẳng qua cũng giống như dê heo mà thôi, muốn làm gì thì tùy ông. Long Đột Kỵ Chi sửng sốt, ông ta có thể hiểu sự tức giận trong lời nói của Khúc Văn Thái, nhưng bản thân ông càng cáu hơn, lập tức hừ một tiếng, người đâu, mời công chúa về nước. 16 Long Kỵ Sĩ tiến lên muốn cưỡng ép đưa Long Sương Nguyệt Chi đi, Khúc Trí Thịnh hướng về phía Long Sương Nguyệt Chi cười thảm một tiếng, Sương Nguyệt Chi. Long Sương Nguyệt Chi chan chứa tình cảm nhìn hắn đăm đăm, bổ nhào vào trong lòng hắn, buồn bã nói, ta tuyệt đối không trách chàng. Đều do bọn họ ép ta, Khúc Trí Thịnh lầm bầm, rồi bỗng nhiên trở tay kéo tấm màn che sau lưng xuống, dưới ánh mặt trời, chiếc bình của vua đại vệ đúc bằng đồng thau lóng lánh sắc vàng được cung phụng trên bàn thờ Phật lộ ra. Hoa văn trên thân bình giống như sóng mắt đang lưu động một cách quỷ dị. Đám Long Kỵ Sĩ lập tức giật mình, Long Đột Kỵ Chi hít sâu một hơi, trầm giọng quát, chiếc bình của vua đại vệ. Hừ, hôm nay ta cũng muốn xem rốt cuộc nó có ma lực gì, người đâu. Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng Phật, một mũi tên nhọn bắn tới dưới chân ông ta. Long Đột Kỵ Chi cả kinh, trong phút chốc liền nghe thấy bên ngoài hành lang gấp khúc vang lên những tiếng xé gió vung vút, tiếng binh khí va chạm, hòa lẫn cùng tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, và tiếng mũi tên đâm xuyên qua cơ thể con người, tiếng binh khí rơi xuống đất tán loạn. Hóa ra, trong đình viện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện gần trăm chiến sĩ mặc đồ đen, che mặt phát động đánh úp bất ngờ với túc vệ canh giữ bên ngoài. Đám túc vệ chỉ có 100 người, một lượt mũi tên của đối phương đã giết chết hơn 30 người, sau đó phát động công kích. Khúc Đức Dũng mặc dù vũ dũng nhưng tình huống xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng nên cũng không chống đỡ được, đành phải rút lui vào trong cung. Khúc Văn Thái sợ ngay người, quát hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Trả lời ông là những tiếng bước chân lộn xộn. Trong bóng râm của ánh mặt trời, vô số chiến sĩ chạy băng băng, ánh đao lạnh thấu xương, đầu mũi tên lạnh lẽo, lần lượt khống chế cầu thang tầng 2 và tầng 3, dương cung lắp tên nhắm vào những người trong đại sảnh. Trong lòng Khúc Văn Thái có phần trầm xuống. Các người rốt cuộc là ai? Khúc Văn Thái lớn tiếng quát hỏi. Bọn họ là kẻ địch của ngươi, giống như ta vậy. Bên ngoài hành lang gấp khúc vang lên tiếng cười lạnh. Khúc Văn Thái bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong vòng vây của những chiến sĩ mặc đồ đen có một lão giả gầy guộc cùng vương phi của mình chậm rãi đi tới, phía sau bọn họ không ngờ lại là Huyền Trang và A Thuật. Trên gương mặt của Vũ Văn Vương Phi là một vết sẹo đáng sợ kéo thẳng từ xương gò má tới khóe miệng. Nàng không băng bó lại, máu tươi vẫn còn đang chảy xuống, nhưng bàn tay nàng lại được một mảnh tăng bào tạp sắc bọc lại, bên ngoài còn thấm máu tươi. Sắc mặt Khúc Văn Thái rất khó coi, nàng. Chuyện này là sao? Vương Phi cười khẩy, bệ hạ, người vẫn không hiểu sao? Ta là đang tạo phản đây. Khúc Văn Thái ngây người, Long Đột Kỵ Chi và Khúc Trí Thịnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ được rằng Vương Phi Cao Xương lại tạo phản. Nhất là Long Đột Kỵ Chi càng không ngừng kêu khổ, bản thân hắn sao lại xui xẻo như vậy, lại đụng phải chính biến của Cao Xương. Tại sao? Khúc Văn Thái lạnh lùng hỏi. Tại sao? Vương Phi cười to đến lạc cả giọng, ngươi hỏi ta tại sao? Một công chúa đại tuy, một nữ nhân yêu ngươi sâu sắc, 18 năm nay bị ngươi lăng nhục hành hạ không ngừng nghỉ, giữa ngươi và ta liệu còn lại gì chứ? Khi ngươi bịt miệng mũi của nàng ta, dìm nàng ta xuống nước, lúc đó ngươi có từng hỏi tại sao không? Khi ngươi dùng roi da quất lên người nàng ta tạo ra những vết máu loang lổ, ngươi có từng hỏi tại sao không? Khi ngươi đưa nàng ta vào đại trướng của người đột quyết, ngươi có từng hỏi tại sao không? Tất cả mọi người đều sợ đến ngay người. Nguyên nhân khiến bọn họ khiếp sợ không chỉ là vì chuyện Khúc Văn Thái ngược đãi Vương Phi, mà điều khiến họ càng sợ hãi hơn chính là sau khi nghe được bí mật đáng sợ chốn cung đình này, bản thân liệu có thể bị quốc vương Cao Xương giết người diệt khẩu hay không? Trên trán Khúc Văn Thái toát mồ hôi lạnh, gương mặt cuối cùng cũng hiện rõ vẻ kinh hoàng, đôi môi ông ta mấp máy, cười khổ nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, đại sư. Lẽ nào ngài cũng tạo phản với đệ tử sao? Lời này chẳng ra sao cả, nhưng trong lòng Huyền Trang lại chua xót vô cùng, lắc đầu nói, bần tăng chỉ là tù binh của Vương Phi mà thôi. Khúc Văn Thái thở phào một hơi, suy nghĩ một lát, mới nói, Ngọc Ba, ta tự biết bản thân mắc nợ nàng rất nhiều. Năm đại nghiệp thứ 8, khi nàng mới được gả tới, ta và nàng phu phụ cầm sắc hòa minh, đôn luân ân ái, chẳng lẽ ta chưa từng thật sự yêu nàng sao? Nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, vị thế tử kiêu ngạo kia, thanh niên cao quý kia, hắn đã bị nàng hủy hoại. Nàng bảo ta cải cách, ta liền cải cách, nàng bảo ta trục xuất đột quyết, ta liền trục xuất đột quyết, nàng bảo ta trấn áp những kẻ chống đối, ta liền trấn áp những kẻ chống đối. Ta biết nàng làm mọi chuyện đều vì sứ mạng mà hoàng đế triều tùy giao phó. Ta yêu nàng, Ta sùng mộ nhà Hán, ta vui lòng làm theo, dù phải chịu sự phản đối của toàn bộ người Cao Xương, dù phải đón nhận những âm mưu và sự phản bội, chính biến và giết chóc, vì niềm vui của nàng, ta không dao động một chút nào. Nhưng nàng không hiểu chính trị, lại càng không hiểu lòng người, khi chúng ta vung đao trong tay, chém đầu kẻ địch xuống thì đã không có cách nào thu tay lại được nữa rồi. Trong trận chính biến đó, chính sự nhân từ, sự vô tri của nàng khiến cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng, công chiếm Vương Thành. Ngọc Ba, là nàng hủy hoại ta. Hủy hoại Cao Xương. Khúc Văn Thái hét đến khàn cả giọng, than thở khóc lóc, cười thảm thê lương, Ngọc Ba, là nàng khiến ta vong quốc. Là nàng khiến ta thành chó nhà có tang. Là nàng khiến ta giống như một con chó được che chở dưới trướng của người đột quyết. Khiến ta đánh mất tôn nghiêm, lòng tin tan vỡ, khí phách hào hùng không còn sót lại chút nào. Ngọc Ba, ta hận nàng, ta thật sự hận nàng. Vương Phi khẽ cười, nhưng vết sẹo và máu tươi trên mặt lại khiến nụ cười của nàng trở nên dữ tợn, đúng vậy. Ta và ngươi từ khi mất nước phải đào vong, cứ như vậy căm hận lẫn nhau, hết yêu rồi, tình cũng chẳng còn, tất cả đều tan biến. Mặc cho ngươi lăng nhục cũng được, hành hạ cũng được, giày xéo cũng được, ta vốn đã không thèm để ý tới cái thân xác này nữa rồi, nhưng ta vẫn còn hận. Tình yêu một năm, căm hận 17 năm, Văn Thái, ngươi bảo ta làm sao quên được. Nước mắt Khúc Văn Thái rơi như mưa, chỉ lẩm bẩm, oan nghiệt. Oan nghiệt. Văn Thái, ngươi hãy ra đi như vậy đi, Vương Phi lạnh lùng nói, Đại Tùy đã mất rồi, tình yêu cũng chết rồi, sau khi ngươi chết, nỗi hận này cũng tiêu tan theo. Hãy để nghiệt duyên của chúng ta bắt đầu từ một cuộc chính biến, cũng kết thúc tại một cuộc chính biến đi. Có lẽ, đây mới là nhân quả mà Phật Tổ an bài. Vương Phi im lặng quay đầu, bất lực phất tay, giết ông ta đi. Tiết Tiên Sinh đứng bên cạnh giơ tay lên, đang chuẩn bị chém xuống. Huyền Trang bỗng nhiên chạy nhanh tới ngăn trước mặt Khúc Văn Thái, giang hai cánh tay bảo vệ ông, A Di Đà Phật, xin công chúa hãy suy nghĩ lại. Tiết Tiên Sinh có chút khó xử, Vương Phi lại không hề thấy bất ngờ chút nào, thản nhiên nói, Đại sư, thật ra ta rất muốn giết ngài. Giết ngài rồi, Cao Xương mới có thể hoàn toàn cắt đứt với Lý Đường, trở thành cõi cực lạc cho những lưu dân vong quốc tùy tần chúng ta. Nhưng ngài là Cao Tăng Đại Đức, trọng tội giết tăng ta không gánh vác nổi. Đời này khi ta xuống địa ngục Nê Lê, có vô số tội nghiệp đang chờ ta. Dù rửa cũng rửa không sạch, ta không muốn lại gia tăng thêm tội nghiệp nữa. Ngài đừng ép ta. Huyền Trang mỉm cười, trên khuôn mặt biểu lộ vẻ thương cảm, công chúa, thứ mà bần tăng cầu chính là Phật, đối với bần tăng mà nói, đầu mũi tên lưỡi đao đều là Phật. Nếu người có thể được giải thoát, bần tăng chết thì có làm sao? Nhưng bần tăng muốn nói với người một câu, trước đây muốn mà không có được, hiện tại không có được, tương lai cũng không có được. Tại sao lại không có được? Bởi vì thứ mà người nhận được chỉ là hư vọng. Chuyện cũ như một chiếc đèn, đèn tắt rồi, thứ lay động trước mắt chỉ là ánh đèn mà thôi. Hoa sen sống trong nước, không bị nhiễm bùn. Nếu đã là hoa sen, hà tất phải rước lấy trần duyên. Nếu đã là hoa sen, hà tất phải rước lấy trần duyên, Vương Phi khẽ đọc, tự như say mê, nàng ta thở dài yếu ớt, ông ta không chết, sao ta có thể rửa sạch dơ bẩn trên người được đây? Huyền Trang mỉm cười, nếu như ông ta chết, người rửa sạch dơ bẩn trên người như thế nào? Ông ta không chết, trên người của người lại dơ bẩn như thế nào? Sắc mặt Vương Phi thay đổi, sóng mắt mê ly, rơi vào trầm tư. Huyền Trang khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này Khúc Văn Thái mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm lưng áo, nhưng cũng ngay tại lúc này trong đình viện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập, ngay sau đó những tiếng nổ ầm ầm truyền tới, tất cả cửa sổ ở bốn phương tám hướng đều bị phá tan, vô số túc vệ quân phá cửa sổ xông vào, cung tiễn nhắm chuẩn vào đám dân lưu vong tùy tần. Tất cả mọi người ngây ngẩn, vốn dĩ cuộc đảo chính này có thể được giải quyết thỏa đáng, không ngờ thế cục bỗng nhiên thay đổi. Chu Quý dẫn theo Trương Hùng sải bước tiến đến, túc vệ quân bao vây toàn bộ đám dân lưu vong tùy tần lại. Chu Quý vội vàng chạy tới trước mặt Khúc Văn Thái khóc ròng nói, bệ hạ, người không sao chứ? Giờ thì tốt rồi, lão nô lén ra ngoài thông báo cho đại tướng quân, đám nghịch tặc này đã thành cá trong chậu rồi. Bệ hạ! Trương Hùng xấu hổ, thần thỉnh tội. Nếu không có Chu Tổng quản thông báo, thần thật sự có chết muôn lần cũng khó chuộc tội. Thái Hoang! Thái Hoang, Khúc Văn Thái cảm nhận được lòng trung thành của Chu Quý và Trương Hùng, hai mắt không khỏi ướt lệ, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ông ta lạnh lùng nhìn Vương Phi chầm chầm, bảo người của nàng bỏ vũ khí xuống. Vương Phi không để ý tới ông ta, chỉ nói với Huyền Trang, Đại sư, ngài nói rất đúng, ông ta chết hay không chết chẳng có liên quan gì tới ta cả. Ông ta chỉ là bùn dưới hoa sen, nước trong ao tù mà thôi. Trong mắt Khúc Văn Thái lộ ra sự đau đớn sâu đậm, cắn răng quát, giết nàng ta. Đám túc vệ vừa nhắm cung tiễn vào Vương Phi đã thấy nàng ta xoay người nhìn Khúc Văn Thái chầm chầm, trong mắt lộ ra ý cười mỉa mai. Khúc Văn Thái bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận thì trên cổ đột nhiên cảm thấy lạnh, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng, phụ vương, không giết được đâu. Khúc Văn Thái khó khăn quay đầu lại, lập tức ngây người, chỉ thấy Khúc Đức Dũng cầm loan đao trong tay, lưỡi đao sắc lạnh đang kề lên cổ của ông, trên gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ mỉa mai, trào phúng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trận chính biến này quả nhiên biến đổi bất ngờ, biến hóa kỳ lạ khó tả. Ai có thể nghĩ ra được đằng sau việc Vương Phi phát động chính biến lại có cả nhị hoàng tử tham dự vào nữa chứ? Huyền Trang liếc nhìn Long Sương Nguyệt Chi, thấy nét mặt nàng ta không hoảng loạn một chút nào, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên mỉm cười, không kiềm chế được thở dài, công chúa, phong ba lần này chắc hẳn cũng có mưu kế của người góp vào phải không? Long Sương Nguyệt Chi tiến đến bên tai Huyền Trang, thấp giọng nói, đại sư, đã nhường rồi, tiếp theo ngài nên nhìn cho kỹ vào. Khúc Trí Thịnh vẫn luôn nhớ nhưng Long Sương Nguyệt Chi, thấy nàng thì thầm với Huyền Trang liền vội vàng hỏi, Sương Nguyệt Chi, nàng không sao chứ? Long Sương Nguyệt Chi biểu lộ thần thái nhu nhược của thiếu nữ, rút vào trong ngực hắn, Tam Lang, ta sợ quá. Đừng sợ. Đừng sợ. Ta sẽ dùng chiếc bình của vua đại vệ để bảo vệ nàng. Khúc Trí Thịnh bùi ngùi nói. Cảnh tượng này khiến Huyền Trang nhìn thấy cũng phải lợm giọng buồn nôn, càng thêm kính sợ không thôi với vị công chúa này. Lúc này Khúc Văn Thái cũng phải trợn mắt há hốc mồm, trong đầu đặc sệt như hồ gián. Vương Phi phản nghịch ông còn có thể hiểu được, hai người hận nhau 17 năm, phát triển tới bước đường ngày hôm nay, ông ta cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Đức Dũng. Vì sao con lại làm như vậy? Khúc Văn Thái ngơ ngác nói, con là nhi tử ta yêu thương nhất, là người thân nhất của ta. Vì sao lại phản bội ta? Bởi vì người ép con. Khúc Đức Dũng bình tĩnh nói. Ta ép con. Khúc Văn Thái nổi giận, trừng muốn trách cả mí mắt, ta cho con tình thương của một người cha, giao túc vệ vương cung cho con, giao chức hữu vệ đại tướng quân cho con, giao tính mạng của ta và sự an toàn của cả vương thành cho con. Đợi sau khi ta chết, ta còn muốn giao vương vị cao xương cho con. Đức Dũng, còn có cái gì ta không cho con nữa đây? Con lại còn nói là ta ép con. Ép con phản bội, ép con mưu phản. Vương Phi nhẹ bước đi tới, vươn tay khoác lên cánh tay của Khúc Đức Dũng, nói lời châm chọc, ngươi còn giao chính Vương Phi của mình cho hắn. Các ngươi, lúc này Khúc Văn Thái mới hiểu được mối quan hệ của hai người, sự nhục nhã cực độ dường như khiến hắn phát điên, cẩu nam nữ. Khúc Đức Dũng dường như có chút xấu hổ, nhưng Vương Phi lại ngang nhiên nói, chúng ta không phải cẩu nam nữ, mà chỉ là một đôi nam nữ đáng thương bị ngươi dồn đến bước đường cùng mà thôi. 17 năm rồi, ta ngày ngày bị ngươi hành hạ, nếu không có Đức Dũng, ngươi cho rằng ta có dũng khí sống cho tới tận bây giờ sao? Ta không nói ngươi. Khúc Văn Thái không kiềm chế được cơn giận mà quát Vương Phi, rồi nhìn sang Khúc Đức Dũng, hận không thể cắn xé máu thịt của hắn, ta đang hỏi hắn. Rốt cuộc ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Từ nhỏ đến lớn ngươi là nhi tử ta sủng ái nhất, ta hao tổn hết tâm huyết trên người ngươi, dựa theo quy chế của Cao Xương, vương vị do trưởng tử kế thừa, nhưng ta năm lần bảy lượt muốn phế bỏ nhân thư, nâng ngươi lên làm thế tử. Ngươi nói đi, ta rốt cuộc đã có lỗi gì với ngươi? Ngươi không có lỗi với con sao? Khúc Đức Dũng cũng phẫn nộ, rống to với ông ta, con và đại ca vốn tình như thủ túc, một văn một võ, phối hợp ăn ý, mơ ước từ nhỏ của con làm một vị đại tướng quân trợ giúp đại ca chinh chiến sa trường, con không muốn làm quốc vương Cao Xương. Nhưng chính người, từ sau khi con cứu người khỏi loạn quân, người lại ăn nói lung tung, nói muốn truyền vương vị Cao Xương cho con. Ta không có ăn nói lung tung. Khúc Văn Thái cũng hét lớn. Chính vì người không ăn nói lung tung mới ép con đến bước đường ngày hôm nay. Hốc mắt Khúc Đức Dũng đỏ lên, chỉ vì lời hứa hẹn này của người khiến đại ca xem con như kẻ địch. Nhưng sau khi người phục quốc, người lại nuốt lời, lấy cớ thần dân phản đối, lập đại ca làm thế tử. Nhưng mà phụ vương, người có biết không, ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Đại ca giả vờ hào hiệp, thật ra lòng dạ nhỏ nhen, còn với hắn tranh đoạt vương vị, sau khi người trăm tuổi, hắn tất sẽ không bỏ qua cho con. Cũng lại là vì lời hứa hẹn của người khiến một nhóm đông các tướng lĩnh trong quân đội coi con như một món hàng quý, đẩy con lên con đường tranh đoạt vương vị này. Phụ vương, việc hôm nay con mưu phản hoàn toàn là do một tay người tạo nên. Khúc Văn Thái ngây người, không biết nên nói gì mới được, lẩm bẩm, ta đích thực muốn phế nhân thư để lập con. Phụ vương. Khúc Đức Dũng sầu thảm nói, người càng nói như vậy là càng đẩy con tới con đường mưu phản đấy. Đại ca có nguồn gốc Hán học uyên thâm, quan hệ giữa con với người đột quyết lại tốt đẹp, quốc sách của người thay đổi thất thường, chần chừ bất định. Khi người đi nương nhờ đột quyết thì muốn phế bỏ đại ca, truyền ngôi cho con. Con cũng chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, người lại thay đổi ý kiến muốn nương nhờ đại đường, ngay sau đó liền nuốt lời. Người bảo con thích ứng thế nào được đây? Người chỉ bảo con phải kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của con cũng bị người mài mòn từng chút một rồi. Lần này người nghênh đón đại sư Huyền Trang, người Cao Xương ai ai cũng đều biết người đã hạ quyết tâm lấy lòng đại đường, truyền lại ngôi cho con là việc bất khả thi. Nhưng những năm gần đây, tính mạng bản thân và gia đình của vô số người đã buộc trên lưng ngựa của con, với thủ đoạn của đại ca, ngày nào đó một khi hắn đăng cơ, những người này nhất định phải bị diệt trừ hết sạch. Phụ vương, đây đều là những tùy tùng nguyện đi theo con, những huynh đệ đồng bào phải vào sinh ra tử mới có được, con chỉ có thể liều chết đánh một trận vì bọn họ, vì bản thân con, vật lộn vì một tương lai tốt đẹp mà thôi. Vẻ mặt Khúc Văn Thái đau thương nhìn Huyền Trang, lại nhìn Trương Hùng, bỗng nhiên hỏi, Thái Hoàng, bổn vương, thực sự như vậy sao? Trương Hùng trầm mặc một lát, không nói gì gật đầu, bệ hạ, thần không biết nhiều về nhị hoàng tử, nhưng tâm tư của đại hoàng tử thế nào thân vẫn biết được một chút. Năm đó khi người thi hành Hán hóa thay đổi chế độ xã hội thì tuổi của đại hoàng tử đã lớn, ngài ấy dưới sự hung đúc của người mới quyết tâm học tập Hán học, cuối cùng đầy bụng tri thức. Nhưng người lại nhanh chóng bỏ chế độ nhà Hán, nương nhờ đột quyết, chán ghét đủ kiểu với đại hoàng tử. Đại hoàng tử từng có một lần muốn vứt bỏ nho học, làm người vui lòng, nhưng khi người dựa vào đột quyết thì tôn trọng phong tục đột quyết, khi dựa vào Trung Nguyên thì tôn trọng văn hóa nhà Hán, đại hoàng tử không biết theo ai, sợ mất đi vương vị, cho nên những năm gần đây luôn nói năng thận trọng đối với việc triều chính. Khúc Văn Thái thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Khúc Đức Dũng nói, đại tướng quân, bảo người của ngươi bỏ vũ khí xuống, nếu không thì chính là ngươi ép chết bệ hạ đấy. Trương Hùng mồ hôi như mưa nhìn Khúc Văn Thái. Thân thể Khúc Văn Thái vô lực, chán nản té xuống đất. Khúc Đức Dũng lúc này đang kề đao trên cổ ông ta, lưỡi đao thuận thế cắt một đường trên da thịt, thiếu chút nữa cắt đứt cổ của Khúc Văn Thái. Toàn thân Khúc Văn Thái toát mồ hôi lạnh. Ông ta sợ hãi, Trương Hùng còn sợ hơn, vội vàng ra lệnh cho quân lính bỏ vũ khí xuống. Khúc Đức Dũng lệnh cho Trương Hùng dẫn người rút lui khỏi cung, tay không đứng trong viện, còn bản thân lại móc trong ngực ra một chiếc kèn, đưa lên miệng thổi. Tiếng kèn nặng nề chấn động cung đình, từ xa liền nghe thấy bốn phương tám hướng vang lên tiếng bước chân nặng nề, chạy băng băng va chạm nhau. Một đội chiến sĩ võ trang đầy đủ khống chế cả vương cung, đương nhiên đều là trung binh tinh nhuệ nhất trong Cao Xương rồi. Trên phương diện thể chế binh bộ, Cao Xương tiếp tục áp dụng chính sách của Nam Bắc Triều, chia làm ngũ binh, trung binh, ngoại binh, kỵ binh, biệt binh và đô binh. Nhưng cụ thể đến tiểu quốc nhỏ như thế này, công dụng của ngũ binh lại không giống với Trung Nguyên. Trung binh, tên như ý nghĩa, chính là bảo vệ vương cung, nhân số tuy ít, nhưng lại là tinh nhuệ nhất, vẫn luôn chịu sự khống chế của Khúc Đức Dũng, ngoại binh đóng ở tất cả các quận khác. Kỵ binh Cao Xương chỉ có một chi, cũng trú đóng ở Vương Thành, do Khúc Đức Dũng nắm giữ, đô binh là chủ lực trú đóng ở Vương Thành Cao Xương, trước giờ do Trương Hùng thống lĩnh, biệt binh không đáng nhắc tới, tương đương với quân dự bị. Bản thân Khúc Văn Thái thật ra chỉ nắm giữ 300 túc vệ bên người, từ đó có thể biết được quyền lực của Khúc Đức Dũng lớn mạnh ra sao, Khúc Văn Thái tín nhiệm hắn đến mức độ nào. Trương Hùng nghe thấy tiếng bước chân biết ngay rằng toàn bộ hơn ngàn trung binh xuất động thì lập tức quăng đi ý niệm chống cự trong đầu. Khúc Đức Dũng dương dương tự đắc bảo người của Tiết Tiên Sinh lùi lại, thay bằng trung binh của mình, khống chế đám người Khúc Văn Thái, Huyền Trang, Long Sương Nguyệt Chi, sau đó hỏi Vương Phi, Ngọc Ba, người của nàng có thể lui được chưa? Vương Phi mỉm cười, đây là vương cung của chàng, vương quốc của chàng, lưu dân chỉ nhờ chàng che chở. Nếu chàng đã khống chế được đại cục, bọn họ đương nhiên có thể bỏ vũ khí xuống làm lương dân. Dứt lời liền phất tay ra lệnh cho Tiết Tiên Sinh dẫn lưu dân rút lui khỏi đại sảnh. Khúc Đức Dũng rất hài lòng, Ngọc Ba, nàng đối tốt với ta, cho dù ta làm quốc vương cũng vĩnh viễn không quên. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Vương Phi, bỗng nhiên có chút đau lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, dịu dàng nói, vì sao nàng lại ngốc như vậy? Chúng ta đã trù tính bao nhiêu năm, chỉ một lát là thành công rồi, nàng tội gì phải hủy đi dung nhan của mình. Vương Phi buồn bã nói, Đức Dũng, lấy sắc hầu người, cuối cùng cũng có lúc suy tàn. Chính là gương mặt này đã mang đến cho ta một đời thê lương, phá hủy nó cũng tốt, sau khi chàng thành công, ta liền đến hoàng tử xuất gia. Vĩnh viễn làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Ngọc Ba, nàng nói gì vậy? Khúc Đức Dũng bừng bừng nổi giận, trong những ngày tháng gian nan kia, ta và nàng nâng đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ ta yêu nàng là vì gương mặt của nàng sao? Ta không ngại quá khứ của nàng, không ngại nàng từng bị nhục nhã, vì ta biết điểm quý giá của nàng. Dựa theo phong tục đột quyết, chấp nhận chế độ kế hôn, nàng chính là vương phi tương lai của ta. Khúc Văn Thái tức giận đến mức nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, cậu nam nữ, các ngươi có biết xấu hổ không hả? Khúc Đức Dũng cười lạnh, trước đời tổ phụ ta, Cao Xương đã đặt chế độ nhận kế hôn, tổ phụ cũng từng cưới hậu phi của tăng tổ phụ ta, hiện giờ ta khôi phục lại chế độ cũ có gì không thể. Khúc Văn Thái yên lặng không nói gì. Khúc Đức Dũng triệu tới một vị tướng quân, lạnh lùng nói, phụng ý chỉ bệ hạ, tra ra thế tử Khúc Nhân Thư cấu kết với ngoại thần ý đồ mưu nghịch, lập tức ban chết. Đi đi, dùng một ly rượu độc, cho đại ca ta thể diện để xuống địa ngục. Tên tướng quân kia không người nói, tuân mệnh. Ngay sau đó dẫn theo một đám trung binh nhanh chóng đi lùng bắt Khúc Nhân Thư. Huyền Trang xót xa nói, nhị hoàng tử, thủ túc tương tàn, ngươi muốn vào địa ngục A Tỳ sao? Khúc Đức Dũng lạnh lùng nói, hoàng đế đại đường nếu không phải thủ túc tương tàn, ngôi vị của hắn từ đâu mà tới? Huyền Trang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị đám trung binh dùng đao kiếm giữ lại, không thể động đậy được. Khúc Văn Thái thở dài một tiếng, nước mắt tuôn trào. Khúc Đức Dũng hài lòng nhìn cả thế cục đều bị khống chế dưới tay mình, nhưng vấn đề xử lý người Yên Kỳ lại có chút khó khăn. Long Vương, không biết người Yên Kỳ các vị có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta hay không? Khúc Đức Dũng mỉm cười hỏi Long Đột Kỵ Chi, trong tiếng cười còn ẩn chứa sát khí. Long Đột Kỵ Chi đã lăn lộn ở Tây Vực cả đời, mặc dù tính tình gắt gỏng, nhưng có gì mà không hiểu, lúc này cười nói, chính biến của quý quốc thì có liên quan gì đến Yên Kỳ ta đây? Ta chỉ tới cùng đàm phán với quốc vương Cao Xương, nếu vương vị của Cao Xương thay người, chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện của Yên Kỳ ta, đương nhiên có thể khôi phục lại quan hệ hữu hảo giữa hai nước, toàn lực duy trì ổn định Cao Xương. Trong lòng Khúc Đức Dũng sao động, trầm ngâm nói, điều kiện của các ngươi, Sương Nguyệt Chi à, đương nhiên phải trả. Khúc Trí Thịnh, lại không thể giao cho các ngươi xử trí. Hắn nhìn Khúc Trí Thịnh, biểu lộ ý xin lỗi, hắn dù sao cũng là huynh đệ ruột của ta, là người của vương tộc họ Khúc, không thể để người ngoài làm nhục được. Chúng ta sẽ hành hình ở Cao Xương, chém một đao. Về phần con đường tơ lụa dời về phía nam, trên nguyên tắc ta có thể đồng ý, về phần chi tiết cụ thể chờ Cao Xương ổn định lại, ta nguyện đích thân tới Yên Kỳ thương nghị. Ngài thấy thế nào? Long Đột Kỵ Chi bị niềm vui bất ngờ này đánh động, đầu óc thậm chí có chút trì độn. Ông ta đến đàm phán, vốn trao giá trên trời, chỉ chờ người Cao Xương trả giá, nhưng không ngờ xảy ra một trận chính biến lại thành không đánh mà thắng, lấy được quyền khống chế con đường tơ lụa. Chỉ cần Khúc Đức Dũng nguyện ý tới Yên Kỳ đàm phán, cho thấy hắn có 10 phần thành ý, Long Đột Kỵ Chi sao có thể không đáp ứng được. Cho nên lúc này mới xúc động tỏ thái độ, bệ hạ, người kế thừa vương vị Cao Xương, không phải là phúc của vạn dân Cao Xương thì cũng là phúc phận của Yên Kỳ ta. Người nhất định nhận được tình hữu nghị chân thành nhất của Yên Kỳ ta, chỉ cần bệ hạ nói một câu, đại quân Tam Quốc cùng Yên Kỳ đang trú đóng tại biên cảnh nguyện ý vì ngài đóng góp nỗ lực lớn nhất cho sự yên ổn của Cao Xương. Khúc Đức Dũng cũng bị niềm vui bất ngờ khổng lồ này đánh động, có ba quốc gia lớn Yên Kỳ, Quy Từ, Sơ Lạc ủng hộ, chớ nói thế lực quốc nội Cao Xương phản đối, dù là cả Tây vực này, còn có ai dám làm ảnh hưởng tới địa vị của mình chứ? Gương mặt Khúc Văn Thái và Trương Hùng xám như tro. Hai người đạt thành hiệp ước đồng minh, Long Kỵ Đột Chi không muốn dây dưa vào trận chính biến này thêm nữa, hắn sải bước đi tới trước mặt Long Sương Nguyệt Chi, tóm lấy nàng nói, Sương Nguyệt Chi, đi theo ta. Long Sương Nguyệt Chi ôm thật chặt cánh tay Khúc Trí Thịnh, vẻ mặt hoảng sợ, phụ vương, con không. Trí Thịnh, cứu ta. Huyền Trang và A Thuật thờ ơ lạnh lùng nhìn màn biểu diễn của Long Sương Nguyệt Chi, có chút khó hiểu, đến lúc này kế hoạch của nàng ta có thể nói đã thực hiện được hơn phân nửa, vì sao còn phải diễn tiếp vở kịch này. Buông nàng ấy ra. Hai mắt Khúc Trí Thịnh lập tức đỏ bừng, khàn giọng trống to. Long Đột Kỵ Chi tái mặt, rút loan đao ra, bổ một đao tới quát, tiểu súc sinh, lão tử chém ngươi ngay tại đây. Ánh đao như tuyết, thấy Khúc Trí Thịnh sắp bị chém một đao, Huyền Trang chấn động vội vàng xông tới ngăn cản trước mặt Khúc Trí Thịnh, A Di Đà Phật. Bệ hạ, xin nương tay. Long Đột Kỵ Chi chấn động, ông ta cũng không có can đảm chém chết một vị cao tăng từ đại đường tới đâu, đành phải thu đao lại. Long Sương Nguyệt Chi vội vàng nhắc nhở, Tam Lang, chiếc bình của vua đại vệ. Khúc Trí Thịnh tỉnh ngộ, nhân cơ hội này liền nắm lấy tay Long Sương Nguyệt Chi chạy tới sau chiếc bình của vua đại vệ, trên gương mặt xuất hiện vẻ điên loạn, rút đao nhỏ cắt ngón tay mình, nhỏ máu tươi lên phong ấn trên miệng chiếc bình của vua đại vệ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người trước hành động cổ quái này của hắn. Khúc Trí Thịnh lúc này giống như một con sói ác bị ép đến bước đường cùng, biểu lộ vẻ dữ tợn, khàn giọng kêu to, ai dám cướp Sương Nguyệt Chi đi, ta muốn kẻ đó trọn đời không được siêu sinh. Long Đột Kỵ Chi ra vẻ cười cợt nói, giả thần giả quỷ, cái bình nát này hù dọa ai được. Lời còn chưa dứt, ông ta lập tức kinh ngạc. Trên thân chiếc bình của vua đại vệ kia bỗng nhiên xảy ra sự biến hóa quỷ dị, sau khi máu tươi được nhỏ lên, một tia máu nho nhỏ nhanh chóng lan ra giữa những hoa văn chạm rỗng. Tia máu này giống như có sinh mạng, thân bình tỏa ra một tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Giữa lớp trong và lớp ngoài có ánh sáng rực rỡ, sau đó một luồng khí đen xuất hiện bao quanh bốn phía, giống như một con ác long đang giãy giụa muốn thoát ra. Chương 10. Con quỷ sống trong chiếc bình. Huyền Trang, A Thuật, Khúc Đức Dũng, Vương Phi, Khúc Văn Thái tất cả đều ngây dại, trong lòng mọi người đều trào lên nỗi sợ hãi sâu sắc, trong chiếc bình của vua đại vệ, thực sự có một con quỷ không gì không làm được sao? Ác quỷ A Tạp Mã Nạp kia, nghe lệnh của ta. Khúc Trí Thịnh nhấn tay vào ngôi sao sáu cánh của vua đại vệ, hét to một tiếng. Làn khói đen nơi thân bình càng lúc càng đậm hơn, theo những hoa văn chạm khắc dần dần bừng lên, ngưng tụ thành một đám khói, bay lên thẳng tắp, bay đến nóc nhà mới bị cản lại. Làn khói đen càng ngày càng đậm, bỗng nhiên rung động một cách dữ dội, giống như có thứ gì đó đang giãy giụa bên trong đám khói. Một lúc lâu sau, khói đen ngưng tụ thành một đám, chỉ còn một chút đuôi khói nối liền với miệng bình. Lúc này, chuyện kinh người cũng xảy ra rồi, giữa đại điện đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, hình dạng đám khói đen không ngừng biến hóa, rung động không thôi, giống như đang hưng phấn mà cười to, hoàng tử tôn quý, đây là lần thứ hai ngài gọi ta. Giọng nói của con ác quỷ kia có phần hỗn loạn không rõ ràng, vốn mang âm điệu của nước khác. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, Huyền Trang trợn mắt há hốc miệng, nhìn chăm chú vào làn khói đen giống hệt như một sinh vật sống kia, ngài tuy rằng tin vào Phật, nhưng thật không thể tưởng tượng được, rõ ràng giữa ban ngày, ngay trong vương cung này, từ trong chiếc bình của vua đại vệ lại thật sự có thể thả ma quỷ ra ngoài. Lần thứ hai, ta biết rất rõ, Khúc Trí Thịnh mất kiên nhẫn nói, ta sẽ thực hiện lời hứa, cả đời này đưa ra đủ ba nguyện vọng, sau đó giải phóng hoàn toàn cho ngươi. Tên hoàng đế Tác Sang Ba Tư đáng ghét, lừa gạt ta 400 năm, ta chỉ hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ theo lời hứa, ác quỷ A Tạp Mã Nạp trầm giọng nói, nếu như ngài chỉ hoàn thành hai tâm nguyện sau đó lại để cho ta ngủ say, một khi con cháu hậu thế của ngài đánh thức ta lần nữa, ta nhất định trả thù hắn. Ta sẽ không bao giờ tha thứ dễ dàng như vậy nữa. Ta biết, không cần phải nói lời vô nghĩa nữa. Khúc Trí Thịnh hừ một tiếng, giờ hãy nghe tâm nguyện thứ hai của ta. Ác quỷ A Tạp Mã Nạp cũng không nói thêm nữa, Khúc Trí Thịnh lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người trong đại điện, lúc này, trừ Khúc Đức Dũng, Vương Phi và Tiết Tiên Sinh, Khúc Văn Thái, Huyền Trang, A Thuật, Chu Quý là những người đang bị giam cầm, còn có Long Đột Kỵ Chi và 16 tên Long Kỵ Sĩ thủ hạ của hắn, và hơn 100 tên trung binh khác. Bị ánh mắt lạnh lẽo không mang theo chút tình người nào của Khúc Trí Thịnh nhìn chằm chằm, cho dù quốc vương hay là bậc dũng tướng, các binh sĩ hay là người thường, tất cả mọi người đều cảm thấy sởn gai ốc, ai ai cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Phụ vương, công công, đại sư, A Thuật, các người lại đây. Khúc Trí Thịnh quay về phía bọn họ vẫy tay, bốn người liền đi qua đó như lời hắn nói. Nhị ca, ta không giết huynh đâu, Khúc Trí Thịnh nói, Khúc Đức Dũng há miệng thở dốc, không biết nên nói điều gì, Vương Phi là mẫu hậu của ta cũng không muốn giết người. Quốc vương yên kỳ. Ngài là phụ thân của Sương Nguyệt Chi, ta không muốn làm nàng đau lòng, ta cũng sẽ không giết ngài. Khúc Trí Thịnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào những người khác, điên cuồng cười vang mà nói, các ngươi âm mưu phản loạn, các ngươi chia rẽ ta và Sương Nguyệt Chi, chỉ dựa vào thanh đao trong tay các ngươi thôi sao? Như vậy, ta sẽ lấy đi sức mạnh của các ngươi. A Tạp Mã Nạp, những kẻ phản loạn và cưỡng đoạt Sương Nguyệt Chi này, hãy giết chết hết tất cả đi. Ha ha ha ha. Ác quỷ A Tạp Mã Nạp từ trong làn khói cất tiếng cười sang sảng, hoàng tử tôn quý, tâm nguyện thứ hai của ngài chỉ đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, Khúc Trí Thịnh hung hăng đáp. Ngài không cần ngai vàng của vương quốc này. Không cần. Không cần làm vua của vạn vua Tây Vực. Không cần. Không cần có được đội quân mạnh nhất trên thế gian này, kho báu giàu có nhất hay nữ tử xinh đẹp nhất. Không cần. Khúc Trí Thịnh dịu dàng nắm lấy tay của Long Sương Nguyệt Chi, mất kiên nhẫn nói, ngươi phí lời làm gì? Ngoài Sương Nguyệt Chi ra, ta không cần cái gì cả. Được. Ác quỷ A Tạp Mã Nạp trầm giọng nói một tiếng, đột nhiên ngay lúc đó, đám khói liền biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Cứu ta, khi mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên Tiết Tiên Sinh dùng một bàn tay túm lấy yết hầu của chính mình, con ngươi lồi ra, ánh mắt thất thần nhìn Vương Phi, hắn chỉ cánh tay kia ra, dường như muốn tóm lấy cái gì đó, rồi đột nhiên từ khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, gục xuống đất mà chết. Tiết Tiên Sinh. Vương Phi hét tơ một tiếng, xông tới ôm lấy hắn. Tiết Tiên Sinh giãy giụa, dường như muốn nói với Vương Phi điều gì đó. Vương Phi ghé sát tai vào miệng hắn, Tiết Tiên Sinh thì thào nói một câu, sau đó tắt thở mà chết, sắc mặt Vương Phi lập tức thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía Huyền Trang. Huyền Trang buồn bực không thôi, liếc mắt nhìn A Thuật, cả hai người đều có chút kinh ngạc. Huyền Trang còn không kịp suy nghĩ sâu xa, 16 tên Long Kỵ Sĩ, hơn 100 tên trung binh, hơn 30 tên lưu dân liền đồng loạt thổ huyết, không kịp rên lấy một tiếng, một đám người ngã sắp xuống, không còn nhúc nhích. Hơn 100 người bỏ mạng, giống như một rừng cây ung tùm bị thứ sức mạnh vô hình nào đó chặt bỏ hàng loạt, chỉ trong chớp mắt đã nằm la liệt khắp nơi trong đại điện rộng lớn, trở thành một đài hành quyết khổng lồ. Không. Khúc Đức Dũng hoàn toàn sợ đến ngây người, thanh loan đao của hắn vẫn còn kề trên cổ của Khúc Văn Thái, nhưng cả người hắn dường như ngây dại, sức sống của cơ thể đều bị cướp sạch, chỉ còn lại cái xác. Những người khác cũng không biết phải làm gì, một đám người đứng như tượng gỗ, từ trong đáy lòng trào dâng nỗi sợ hãi sâu sắc, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tóc cũng gần như muốn dựng thẳng đứng lên. Lúc này vừa đúng là hoàng hôn, ánh nắng xuyên qua đỉnh vòm chiếu rọi lên khuôn mặt của mọi người, trên các thi thể nằm la liệt dưới đất, trong mắt của tất cả bọn họ đều ánh lên màu máu nồng đậm. Khúc Đức Dũng hét to một tiếng, điên cuồng chạy ra bên ngoài đại điện, liếc mắt nhìn lại một cái, nhất thời loạn choạng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Lúc này đám người Huyền Trang, A Thuật, Long Đột Kỵ Chi, Khúc Văn Thái, Vương Phi, Chu Quý cũng bổ nhào tới đó, ai nấy đều mềm nhũn cả người, hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Trong đình viện vốn có khoảng 800-900 trung binh, Khúc Đức Dũng phái 300 tên đi giết Khúc Nhân Thư, còn lại 500 tên, trừ đi đám đang vây quanh cung điện này, còn lại thì áp giải Trương Hùng và đám túc vệ. Nhưng lúc này, hiện ra ở trước mắt bọn họ là những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, ngổn ngang, hỗn độn vô cùng. Hơn 500 người đều lẳng lặng đi về cõi chết. Chỉ còn Trương Hùng và đám túc vệ ngơ ngác đứng giữa đống thi thể, dường như còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong đình viện còn có một ít thủ hạ của Tiết Tiên Sinh, trước đó bị Khúc Đức Dũng đuổi ra ngoài, không bị rơi vào vòng xoáy chết chóc đến từ chiếc bình của vua đại vệ, cả đám sợ tới mức ngẩn người, cầm đao kiếm mà không biết phải làm sao. Huyền Trang kinh hãi nhìn Long Sương Nguyệt Chi, thấy sắc mặt nàng ta tuy tái nhợt, nhưng cũng không thể che giấu được sự hưng phấn trong ánh mắt, không thể nhìn được liền rùng mình một cái. Nữ nhân kia, chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng nằm trong sự khống chế của nàng ta hay sao? Khi Huyền Trang đang suy nghĩ, Trương Hùng lao nhanh như tia chớp vọt tới bên Khúc Văn Thái, bệ hạ, ngài không sao chứ? Khúc Văn Thái lúc này mới tỉnh ra, nhưng cả người vẫn run rẩy như cũ, gần như không thể đứng thẳng được. Trương Hùng không thể bỏ qua liền lộ ra tài chỉ huy của mình, lệnh cho đám túc vệ nhanh chóng khống chế tình hình, Khúc Đức Dũng, Vũ Văn Vương Phi và đám lưu dân đều bị chế ngự. Khúc Đức Dũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một cuộc đảo chính được sắp đặt chu đáo chặt chẽ, không hề sơ hở, sắp đến lúc thành công lại bị chiếc bình của vua đại vệ phá hủy hết tất cả. Hắn vừa ở thời khắc kề cận với chiến thắng, chỉ trong nháy mắt liền ngã xuống đáy vực sâu. Lúc này, Khúc Trí Thịnh kéo tay Long Sương Nguyệt Chi đi ra, lạnh lùng nhìn thi thể chất đầy trên mặt đất, thở dài, thật là, tội gì phải khổ như vậy chứ? Phụ vương, phiền người sai người chuyển đám thi thể trong cung của con ra ngoài đi, Sương Nguyệt Chi không thích nhìn thấy mấy thứ này. Còn nữa, ta mặc kệ các người ai làm quốc vương, cũng đừng đến quấy rầy ta, cho ta và Sương Nguyệt Chi hưởng thụ vài ngày yên tĩnh đi. Nói xong hắn kéo Long Sương Nguyệt Chi trở về cung. Long Sương Nguyệt Chi quay đầu lại kêu lên, phụ vương, Sương Nguyệt Chi thực sự xin lỗi người. Long Đột Kỵ Chi vừa sợ đến mất mật, dường như không nghe thấy lời nói của nữ nhi nhà mình, chỉ nhìn chằm chằm vào Khúc Trí Thịnh, giống như thấy quỷ vậy. Khúc Văn Thái cũng dần dần khôi phục dũng khí, ông ta biết lúc này mình phải nắm cục diện trong tay, xử lý công việc, khắc phục hậu quả. Ông ta nhìn Khúc Đức Dũng bằng ánh mắt lạnh lùng, ngươi còn muốn nói gì không? Khúc Đức Dũng cười thảm, thiên mệnh đứng về phía người, không đứng về phía con, cũng đến thế mà thôi. 18 năm trước, huynh đệ chúng con hòa thuận, phụ tử thân thiết, là ai đã làm cho sự tình đi tới bước đường như ngày hôm nay? Khúc Văn Thái cuối cùng cũng nổi giận, xông lên đạp mạnh khiến Khúc Đức Dũng ngã nhào, hét lạc cả giọng, kẻ âm mưu phản nghịch là ngươi, chẳng lẽ người sai lại là ta hay sao? Người không sai ư? Khúc Đức Dũng chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai, vì sao mỗi người con của người đều nóng lòng muốn người chết đi? Vì sao các vương hậu của người đều nguyền rủa người? Sắc mặt Khúc Văn Thái đột nhiên trắng bệch, thất tha thất thểu lui lại vài bước, gần như không đứng thẳng được. Khúc Đức Dũng nước mắt rơi như mưa, từ khi con còn nhỏ, con luôn cho rằng người là bậc anh hào. Khi đó, người phụ tá tổ phụ, bảo vệ con đường tơ lụa, tiêu diệt lũ đạo phỉ, chống lại ngoại quốc, trong lòng con, người là một anh hùng bách chiến bách thắng, chiến công hiển hách. Từ đấy con đã hạ quyết tâm, tương lai cũng muốn làm một đại tướng quân, phụ tá đại ca, vì cao xương lập nên danh tiếng hiển hách. Thế nhưng, là ai đã kích động dã tâm của con, cám dỗ con đi đến bước đường cùng, âm mưu phản nghịch đoạt quyền, giết huynh giết cha. Miệng Khúc Văn Thái ấp úng, không nhịn được nhìn Huyền Trang khóc trống lên, đại sư à, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của trời cao đối với ta sao? Bệ hạ, Huyền Trang than nhẹ một tiếng, nhân duyên đã gieo xuống đất, khi là mầm non mới nhú còn có thể dùng quốc xẻng loại bỏ, khi thành cây non có thể chặt đứt, khi ra hoa có thể ngắt hái, nhưng khi đã tự thành nghiệp quả, quả độc chín cây ắt phải rơi rụng xuống đất đen. Đúng vậy, khi quả chín rồi, cho dù hương vị thơm ngọt cũng được, có độc cũng được, chung quy đều phải rụng xuống đất. Vũ Văn Vương Phi yên lặng đi đến bên Khúc Đức Dũng, khoác lên cánh tay hắn, khẽ thở dài, nhị lang, việc đi đến nước này, nhiều lời có ích lợi gì. Chúng ta sắp thành lại bại, chỉ có thể oán hận trời xanh bất công thôi. Khúc Đức Dũng si ngốc nhìn nàng, một thân hình nhỏ xinh, một hùng tráng như núi, hai người đứng nắm tay nhau, giống như nỗi bi thương của bá vương biệt cơ. Khúc Đức Dũng khẽ nâng gương mặt của Vũ Văn Vương Phi lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gò má nàng, mỉm cười, nếu phải ra đi, ta muốn nàng cũng phải thật xinh đẹp. Từ khi ta 15 tuổi đã ở bên cạnh nàng, trải qua bao nhiêu năm rồi? Ôi, vì sao nữ nhân trên khắp thế gian này, không ai có thể vượt qua được nàng? Vũ Văn Vương Phi khóc thất thanh, Khúc Đức Dũng cũng rơi lệ đầy mặt, chớ khóc, chớ khóc, kiếp này không thể cưới nàng, tới địa ngục có thể ở cạnh nhau cũng được. Khi tới đó, chúng ta cũng không luân hồi nữa, ta sẽ để nàng mãi mãi hạnh phúc. Phụ vương. Hắn nhìn Khúc Văn Thái cười, con chỉ là muốn noi theo binh biến Huyền Vũ môn mà thôi, chưa bao giờ muốn giết người, cũng không muốn để cho người phải chịu nghiệp chướng giết con của chính mình. Lời còn chưa dứt, từ khóe miệng hắn bỗng nhiên phun ra một dòng máu tươi, Vũ Văn Vương Phi cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một thanh đoạn đao cắm xuyên ngực hắn. Thanh đoạn đao này dài 6 tấc, cắm sâu vào trong ngực Khúc Đức Dũng, chỉ còn chừa lại chui dao. Vương Phi không giật mình chút nào, chỉ ngây người ra nhìn. Khúc Đức Dũng cố gắng mỉm cười, ta thật sự không dành lòng giết nàng, Ngọc Ba, ta đi trước đây. Nói xong, hắn không còn chút sức lực buông thõng tay nàng ra, thân thể cao lớn đổ ầm xuống đất. Vương Phi cười thê lương, đồ ngốc, sao lại tàn nhẫn như thế, làm ta phải trơ mắt nhìn chàng chết đi. Nàng nhào đến muốn rút đoạn đao trong ngực Khúc Đức Dũng ra. Khúc Văn Thái thản nhiên đứng nhìn, Chu Quý mau tay nhanh mắt, ngay khi ngón tay Vương Phi chạm đến thanh đao, liền nắm lấy cổ tay nàng, Vương Phi, không được làm như vậy. Rồi lập tức kéo Vương Phi ra xa khỏi thi thể của Khúc Đức Dũng. Hắn quỳ rạp xuống trước mặt Khúc Văn Thái khóc lớn, bệ hạ, nàng ta là Vương Phi. Khúc Văn Thái có chút phẫn nộ vì Chu Quý tự mình làm vậy, nhưng Vương Phi nếu không thể tự sát, chung quy cũng không thể ở trước mắt bao người mà giết chết nàng ta. Thần sắc ông ta trở nên phức tạp nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, rồi đành phải phất tay ra lệnh cho Trương Hùng, mang đi đi, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa. Ngoài ra, ngươi lập tức khống chế bộ binh và binh doanh, bắt tất cả những kẻ có liên can lại. Trương Hùng biết không thể trì hoãn thêm được, vội vàng áp giải Vũ Văn Vương Phi đi. Vương Phi bị giải đi còn cười to, ngươi để cho ta sống, tự như đem thứ quả có độc nắm trong lòng bàn tay. Ta sẽ ngày ngày nguyền rủa ngươi. Khúc Văn Thái cười thảm, vương tộc Khúc thì ta đã trúng lời nguyền của ma quỷ rồi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, ông ta liền ra lệnh, Chu Quý, mau dẫn người đi cứu Nhân Thư. Sắc mặt Chu Quý đại biến, vừa rồi Khúc Đức Dũng đã phái người đi giết Khúc Nhân Thư. Từ nơi này đến Đông Cung, khoảng cách cũng không xa, lúc này chỉ sợ Khúc Nhân Thư lành ít dữ nhiều. Hắn vội vàng đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng gọi mấy chục tên túc vệ, chạy như điên về hướng Đông Cung. Tại Đông Cung, thi thể sớm đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu chảy thành sông. Khúc Đức Dũng phái trung binh tới giết Khúc Nhân Thư, Khúc Nhân Thư tuy rằng không biết tình hình cụ thể như nào, nhưng sao có thể khoanh tay chịu trói. Trương Hùng vì sự an toàn của hắn đã phái 100 đô binh đến bảo vệ hắn, nếu là ám sát, chừng đó binh lực cũng đủ để ngăn chặn bất cứ tên thích khách nào, nhưng đối mặt với trung binh tinh nhuệ thì không đủ sức. Đám trung binh tuyên đọc chiếu lệnh, nếu thấy Khúc Nhân Thư không tự sát, lập tức tiến công, dùng gỗ tròn thúc sập tường thành, tiến vào Đông Cung. Khúc Nhân Thư liều mạng chống cự, nhưng kẻ ít không địch lại đám đông, chỉ khoảng nửa khắc, Đông Cung xác chết ngổn ngang, 100 đô binh gần như bị giết sạch. Khúc Nhân Thư thấy tình thế không ổn, dưới sự bảo vệ của vài tên tàn binh, bắt thang trèo qua tường, bỏ trốn mất dạng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ở Cao Xương là Trương Hùng, hắn lúc này còn chưa biết Trương Hùng đã dẫn quân vào Vương Cung bình loạn, hoảng hốt lo sợ lẫn trốn khắp nơi trong dân chúng Vương Thành, tháo chạy về hướng phủ của Trương Hùng. Sau khi chạy qua 7-8 cái sân, bên cạnh hắn đã không còn một bóng người, nhưng may mắn đám trung binh cũng không còn đuổi theo nữa. Khúc Nhân Thư nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ tìm đến phủ của Trương Hùng. Không ngờ mới vừa đi qua một cái sân, từ bên trong cánh cửa có một cánh tay túm mạnh lấy hắn lôi vào trong, Khúc Nhân Thư hết hồn hết vía, xoay người bỏ chạy. Thế tử, xin đừng hoảng sợ. Người nọ trầm giọng gọi, âm thanh dường như rất quen thuộc. Khúc Nhân Thư run rẩy quay người lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Chu Quý. Chu Quý trên người mặc thường phục, vẻ mặt lạnh lùng kéo hắn đến bên dưới giàn nho, thế tử, bên ngoài nơi nơi đều là người của nhị hoàng tử, đại tướng quân đang dẹp yên trong cung, không có ở trong phủ. Công công, cứu ta. Khúc Nhân Thư suýt nữa thì khóc nấc lên, như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, nắm lấy cánh tay của Chu Quý ra sức lay. Chu Quý cực kỳ bình tĩnh, an ủi Khúc Nhân Thư, thế tử xin yên tâm, là bệ hạ lệnh cho lão nô tới cứu người. Nhị hoàng tử đã chết rồi, bây giờ bên ngoài còn có loạn đảng vẫn chưa diệt sạch, người chỉ cần trú trong biệt viện này thêm một thời gian ngắn nữa thì sẽ bình yên vô sự. Lúc này Khúc Nhân Thư mới thở phào nhẹ nhõm, rưng rưng nước mắt nói, huynh đệ hòa ái, tôn kính lẫn nhau, sao phải làm loạn tới nước này. Chỉ vì thế tử lỡ sinh ra trong gia đình đế vương thôi, Chu Quý cười nói. Khúc Nhân Thư kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói. Hắn run sợ cúi xuống nhìn thì thấy một thanh đoạn đao cắm sâu vào trái tim mình. Khúc Nhân Thư ngơ ngác ngẩng đầu, máu tươi từ trong miệng trào ra, hắn lẩm bẩm, công công, sao công công lại giết ta? Chu Quý trầm ngâm một lát, rồi thở dài mà nói, hết thảy ác nghiệp báo ứng xin cứ dồn hết lên người ta. Mong thế tử sớm ngày luân hồi, sớm được giải thoát. Từ cổ họng Khúc Nhân Thư phát ra âm thanh ú ớ, định hỏi cho rõ ràng nhưng không sao nói nên lời, hai tay hắn níu chặt lấy vạt áo của Chu Quý, rồi từ từ gục xuống nền đất. Chu Quý bình tĩnh ngồi xổm xuống, dùng quần áo của Khúc Nhân Thư đè chặt vết thương rồi nhẹ nhàng rút đoạn đao ra. Máu tươi lập tức trào ra, nhưng lượng máu lại cực kỳ ít. Đoạn đao sau khi được rút ra thì trắng sáng như tuyết. Đây là thanh đao được làm bằng thép ô tư thượng hạng, cả cuộc đời ông ta chỉ rèn ra được hai thanh đao như vậy. Sau khi Chu Quý rời đi, phải một lúc rất lâu sau mới có một công tử tuổi còn trẻ bước vào đình viện. Hình như hắn biết trước trong đình viện nhất định có một cái xác nằm đó, hắn đi thẳng tới dưới giàn nho, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn một lượt thi hài lạnh ngắt. Hắn quan sát rất tỉ mỉ, không khác gì một ngỗ tác 94, thậm chí còn chọc một cây kim bằng thép vào miệng vết thương để đo lường độ sâu. Đâm sâu tới một tấc rưỡi, vừa vặn xuyên trúng tim. Vị công tử trẻ tuổi kia lẩm nhẩm, thật không nhìn ra, lão thái giám già này lại là một cao thủ. Tình hình rối loạn ở Cao Xương càng lúc càng thú vị rồi. Lão công công này rốt cuộc muốn làm gì đây? Lúc này, trong hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn tiếng binh khí và áo giáp va chạm vào nhau. Vị công tử trẻ tuổi hơi nhíu mày, lặng lẽ nhảy qua bên kia đình viện. Hắn vừa mới đi thì đã nghe thấy có người hoảng sợ kêu lên, "Thế tử!" Nhà cửa trong vương thành đa số đều thông nhau, công tử trẻ tuổi đó chạy xuyên qua mấy cái sân là ra đến đường lớn. Thành thị phồn hoa, thương nhân mua bán náo nhiệt ngất trời, hoàng hôn buông xuống rồi nhưng sự nhộn nhịp ở nơi đây vẫn chẳng hề giảm đi. Vị công tử kia chắp tay sau lưng, ung dung đi lại trên phố, tỉ mỉ quan sát các loại cửa hiệu, hạn mức giao dịch, danh mục hàng hóa, rồi giá cả ra sao. Trông hắn giống như một lái buôn lần đầu tiên bán hàng rong mà lại tham lam muốn tìm hiểu hết tất cả mọi điều mới lạ. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một loạt tiếng ồn, một đám hộ vệ khiêng thi thể của khúc nhân thư chạy như điên tới. Mặt tên nào tên nấy hoảng sợ, tuyệt vọng, nhễ nhại mồ hôi, chạy như bay về phía vương thành. Vị công tử trẻ tuổi chỉ lắc đầu tiếc nuối nhưng cũng không quan tâm thêm nữa. Hắn tránh sang bên đường, đợi đám hộ vệ khiêng thi thể rời khỏi đó rồi mới bắt đầu thong thả đi tiếp. Hắn dường như chẳng hề gấp gáp, tới giờ ăn tối, hắn còn đặc biệt lựa chọn một quán ăn tên là Bạch Thị Danh, do người Quy Từ mở ra, hắn tới để ăn một bữa bánh tất la chính hiệu Tây Vực. Ăn rồi hắn lại tấm tắc khen ngợi, tay nghề quả không hề kém cạnh hàng ước ở chợ phía Tây Trường An ngày trước. Đúng lúc này đám người trên phố bỗng trở nên náo loạn, nhao nhao đổ về hướng vương cung. Vị công tử kia cũng tỏ ra kinh ngạc, bỏ lại mấy đồng tiền đồng Cao Xương các lợi trên bàn rồi chạy ra khỏi cửa hiệu, kéo một người lại hỏi thăm, xảy ra chuyện gì thế? Giết người rồi, người đó còn không buồn quay đầu lại. Vị công tử trẻ tuổi hòa theo dòng người tới bên ngoài vương cung, nhất thời vô cùng kinh ngạc, quả thực là sắp giết người rồi, hơn nữa không phải chỉ có một người. Tường thành phía tây của vương cung có một đám phạm nhân lố nhố đang chờ xử trảm, đếm qua loa cũng phái chừng 6-70 người. Sau lưng mỗi người đều có một lính túc vệ nắm trường đao trong tay, đứng sừng sững. Kỳ lạ hơn nữa là có một tăng nhân trẻ tuổi đang quỳ đối diện với những phạm nhân kia, quỳ bên cạnh tăng nhân là một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi. Còn tả vệ đại tướng quân Trương Hùng thì mang vẻ mặt phiền não, đang khom lưng khuyên giải tăng nhân. Tăng nhân một mực nhắm mắt tụng kinh, không hề để ý tới hắn. Hắn càng nhìn càng hiểu kỳ bèn hỏi một ông lão đứng bên cạnh, "Lão trưởng à, chuyện này là sao vậy?" Ông lão thấy quần áo trên người của vị công tử này có vẻ là người quyền quý nên không dám nhì nhằn, bèn nói, "Công tử, theo lời đại tướng quân nói, đây là đám người Lưu Vong tùy tần, chạy tới Cao Xương mưu đồ muốn tạo phản. Lão còn nghe nói vừa rồi ở trong vương cung vọng tới tiếng hô giết trung trời, đoán chừng là do đám người Lưu Vong này làm loạn." "Vậy còn vị tăng nhân này thì sao?" công tử kia hỏi tiếp. Ông lão chắp tay niệm, "A Di Đà Phật." "Công tử, vị tăng nhân này chính là cao tăng tới từ Đại Đường, là đại sư Huyền Trang, cũng là vị khách tôn quý nhất mà quốc vương Cao Xương mời tới. Danh tiếng của ngài ấy đã truyền khắp cả Tây Vực, giống như tuyết động quanh năm trên đỉnh Thiên Sơn, ai cũng nhìn thấy rõ mồn một. Quốc vương Cao Xương muốn xử quyết những lưu nhân này, đại sư sau khi hay tin liền tới pháp trường, quỳ trước mặt bọn họ, chỉ niệm kinh mà không nói câu nào. Đại tướng quân có khuyên thế nào cũng không chịu đi. Có lẽ đại sư xót thương cho nỗi khổ của đám dân Lưu Vong đó nên muốn siêu độ cho họ." Vị công tử trẻ tuổi sửng sốt, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, lặng lặng quan sát diễn biến tiếp theo của sự việc. Lúc này Trương Hùng khuyên nhủ hết nước hết cái hồi lâu mà Huyền Trang vẫn chẳng mảy may đếm xỉa đến, chỉ lặng lẽ tụng kinh. Trương Hùng bất đắc dĩ nói, "Đại sư, không phải ta không hiểu tâm tư của ngài, nhưng ta thực sự không thể làm trái ý chỉ của bệ hạ được. Chi bằng ngài vào cung gặp bệ hạ, nếu người chịu đặc xá thì ta đương nhiên có thể thả người ra." Huyền Trang mở mắt, lãnh đạm nói, "Bệ hạ mất hai vị hoàng tử, đau đớn không cùng, sớm đã nghiêm lệnh cho ngài nhất định phải trảm hết những người dân Lưu Vong này. Chỉ cần bần tăng rời khỏi đây một bước, 6-70 cái đầu ắt rơi xuống đất ngay." Trương Hùng á khẩu không nói được gì, cung kính hành lễ với Huyền Trang, "Đại sư, ta là thần tử của bệ hạ, không có mệnh lệnh của bệ hạ, sao dám phóng thích những kẻ Lưu Vong này? Đại sư chỉ cần xin được một lời của bệ hạ, ta tất sẽ thả người. Ta đảm bảo, sau khi đại sư rời đi, ta tuyệt đối không tự ý xử trí." Huyền Trang còn chưa lên tiếng, vị công tử kia liền cười tủm tỉm hướng pháp trường đi tới, nói, "Nếu đã là dân Lưu Vong tùy tần thì xử trí như thế nào sao lại để quốc vương Cao Xương phán quyết được chứ?" Trương Hùng và Huyền Trang đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn ta, thấy người này chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, chân tay thẳng dài, tướng mạo tuy nho nhã nhưng vẫn phản phất chút dung tục đời thời, phục sức trên người theo phong cách người Đại Đường, có phần không giống những người Hán ở Cao Xương. Trương Hùng nhíu mày, "Ngươi là ai?" sao dám tự tiện xông vào pháp trường? Công tử trẻ tuổi bật cười, lấy từ trong ngực ra một miếng ngư phù 95 bằng đồng dài 2 tấc đưa cho Trương Hùng. Trương Hùng buồn bực nhận lấy lật qua lật lại xem xét. Ngư phù bằng đồng này chỉ có nửa bên, tựa như một con cá được mổ ra, chỉ là trên mặt đồng bên trong có khắc nổi một chữ đồng, mà ở giữa sống chiếc ngư phù hình như còn khắc hai chữ nữa, nhìn kỹ một chút thì nhận ra chính là hai chữ hợp đồng, bị tách ra làm hai mỗi nửa một chữ. Chắc hẳn phải lấy một nửa mảnh ngư phù còn lại rồi khớp chúng với nhau thì mới hình thành hai chữ hợp đồng hoàn chỉnh. Phía dưới chữ đồng, trên mặt đồng, còn khắc một hàng chữ nhỏ, Vương Huyền Sách, trưởng sử phủ soái hữu vệ khâm mệnh đi sứ. Sắc mặt Trương Hùng lập tức sa sầm, ngài là. Công tử kia chỉ trầm giọng nói, Vương Huyền Sách, sứ giả Đại Đường xin cầu kiến quốc vương Cao Xương. Khúc Văn Thái lúc này vì lao lực quá độ mà đổ bệnh nằm liệt giường, nhưng nghe được tin sứ giả Đại Đường đến Vương Thành thì vẫn ông bệnh đến tiếp kiến. Trương Hùng hộ tống Vương Huyền Sách và Huyền Trang vào cung. A Thuật theo thường lệ giống như một tiểu tùy tùng, theo sát Huyền Trang một tấc cũng không rời. Khúc Văn Thái cuốn mình trong một chiếc chăn lông thật dày, sắc mặt vàng vọt, nửa ngồi nửa nằm trên ngai quốc vương. Thấy họ tiến vào, trước tiên ông ta cười gượng cáo lỗi với Huyền Trang, sau đó mới nói với Vương Huyền Sách, quý sứ từ Đại Đường xa xôi tới, bổn vương đáng lẽ phải ra ngoài thành nghênh đón, chỉ là tấm thân tàn này không ổn, cả người không còn sức lực, quả thực đã thất lễ rồi. Vương Huyền Sách chắp tay cười nói, đâu có, hạ quan vốn dĩ phụng mệnh đi sứ đến Vương Đình Tây đột quyết, chỉ là tiện đường ghé qua quý quốc nên chưa đệ trình quốc thư, vẫn mong bệ hạ lượng thứ cho. Đối diện với một nhân vật tầm cỡ của Đại Đường, Khúc Văn Thái có gì mà không lượng thứ được? Ông ta chỉ có thể gượng cười, nói, không dám. Phải rồi, sao quý sứ lại tới Vương Thành một mình, sứ đoàn đâu? Vương Huyền Sách cười nói, Tây vực vạn dặm xa xôi một mình ta là đủ rồi. Khúc Văn Thái ca tụng, chung quy vẫn là sứ giả thượng quốc, khí phách thật bất phàm. Hôm nay quý sứ tới tiếp kiến bổn vương chẳng hay có điều gì chỉ giáo. Nếu như cần tiếp tế rượu và lương khô, cứ việc dặn dò là được. Vương Huyền Sách đáp, rượu và lương khô ta sẽ tự mua lấy, không dám phiền tới bệ hạ. Hôm nay ta đến gặp người là vì thấy bên ngoài vương cung đang muốn xử trảm bách tính Đại Đường ta, nên trong lòng có chút khó hiểu, mới đặc biệt tới đây muốn hỏi bệ hạ. Sắc mặt Khúc Văn Thái trầm xuống, ông ta đáp, quý sứ, đám loạn dân này không thể xét là bách tính Đại Đường chứ. Từ cuối đời nhà Tùy, đám người này đã lưu vong đến Tây Vực, đến Cao Xương của ta thì đương nhiên chính là người Cao Xương rồi. Bọn chúng nổi loạn ở Cao Xương của ta, bổn vương xử trảm chúng thì có gì không được. Vương Huyền Sách mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, kể từ khi Đại Đường chúng ta thay thế Tiền Tùy, thì tất cả những gì của nhà Tùy đều thuộc về sở hữu của Đại Đường chúng ta. Bọn họ nếu trước đây đã từng là bách tính Tiền Tùy thì đương nhiên cũng là con dân của Đại Đường ta. Dẫu cho bọn họ có lưu vong tới Tây Vực nhưng tên của họ vẫn còn lưu trong hộ tịch tại quê nhà. Bệ hạ tự ý giết con dân Đại Đường ta, hạ quan nếu không nhìn thấy thì thôi, nhưng bây giờ lại tận mắt thấy được, người bảo sau này về đến Trường An ta biết ăn nói thế nào với hoàng đế Đại Đường đây. Trong lòng Huyền Trang không nén nổi xúc động. Từ khi ngài tới Tây Vực, mặc dù được quốc vương các nước nhiệt tình tiếp đón nhưng với tư cách là một tăng nhân, ngài cũng không hề cảm nhận được danh tiếng của Đại Đường quá nhiều. Lúc này thấy Vương Huyền Sách một thân một mình mà lại dám vừa đấm vừa xoa trước mặt quốc vương Cao Xương, thậm chí còn lên tiếng uy hiếp, thì ngài mới nhận ra Đại Đường có uy thế như thế nào đối với các quốc gia Tây Vực. Khúc Văn Thái suy cho cùng cũng là quốc vương một nước, nghe những lời này thì trên mặt có tỏ ra hơi giận, quý sứ phải biết rằng đám người này phạm tội trên đất Cao Xương của ta, chúng có ý đồ mưu phản. Tội mưu phản tày đình này dù ở nước nào cũng không được đặc xá, phải không? Vương Huyền Sách bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Nếu là vậy thì đám người này nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Hay là như vậy, bệ hạ, người trước hết cứ giam họ lại đã, đợi ta từ Vương Đình Tây đột quyết trở về sẽ áp tải họ về Đại Đường, trừng trị nghiêm minh theo luật pháp Đại Đường, ngài thấy thế nào? Khúc Văn Thái lập tức cứng họng, ông ta trầm mặt nhìn chằm chằm vào Vương Huyền Sách, mặt hơi đỏ lên, cảm nhận sâu sắc được mình đang bị áp bức và lăng nhục. Vương Huyền Sách mỉm cười nhìn thẳng vào Khúc Văn Thái. Bệ hạ. Huyền Trang vội vàng nói, có thể nghe bần tăng kể một câu chuyện không? Khúc Văn Thái đáp, có thể nghe đại sư giảng pháp chính là niềm vinh hạnh không gì sánh bằng của đệ tử. Xưa có một người mẹ nuôi dạy 7 người con, Huyền Trang nói tiếp, một đứa chẳng may qua đời, người mẹ thấy con đã chết bèn muốn giữ thi thể đứa con ở trong nhà, một mình dắt theo 6 người con còn lại bỏ đi. Một người hàng xóm thấy vậy bèn hỏi, sống chết không cùng đường. Bà nên chôn cất thi thể con mình ở xa một chút, cớ sao lại để người chết trong nhà, còn người sống lại phải rời đi. Người mẹ nghe xong thì thầm nghĩ trong lòng, người chết đúng là nên chôn xa nơi mình sống, nhưng mình đem con đi chôn bằng cách nào đây? Xem ra nhất thiết phải giết thêm một đứa nữa, như vậy là có thể gộp thành một gánh khiêng đi. Thế là bà ấy liền giết thêm một đứa con, để hai con vào hai đầu quan gánh, vừa vặn cân bằng, gánh đi chôn cất. Câu chuyện vừa dứt, Khúc Văn Thái liền bật cười gượng gạo, Đại sư, trên đời sao có người nào ngu xuẩn như vậy được? Trương Hùng cũng kinh ngạc, đúng vậy, thực sự khó mà tin nổi, người kia cũng ngu xuẩn quá mức rồi đó. Huyền Trang đáp, kẻ ngu xuẩn kia không phải ai khác mà chính là bệ hạ đó. Trương Hùng để làm dịu bầu không khí đã lên tiếng góp vui nhưng nghe vậy lập tức không dám nói thêm gì nữa. Khúc Văn Thái bàng hoàng, không nén được cười gượng, đại sư cớ sao lại nói ra những lời này. Hai vị hoàng tử nối tiếp nhau ra đi, nguyên nhân bên trong khó tránh khỏi liên quan tới bệ hạ. Huyền Trang điềm nhiên nói, nhưng mà người thì cũng chết rồi, với bệ hạ mà nói, việc nên làm đó là mai táng hai hoàng tử ở lăng mộ, triệu tập chúng tăng làm phép siêu độ cho vong linh họ sớm được về trời. Thứ nhất là để linh hồn người đã mất được yên nghỉ, thứ hai có thể rửa sạch tội nghiệp của bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại làm gì? Người trút cơn thịnh nộ lên những người lưu vong tùy tần, muốn chém đầu 60-70 mạng người. Ngài làm vậy chẳng phải giống y như kẻ ngu xuẩn kia, để hai vai cân bằng liền không ngại tội chồng thêm tội, giết con để dễ gánh sao? Nói hay lắm. Vương Huyền Sách không ngớt lời thán phục, đại sư, lúc còn ở đại đường ta sớm đã nghe tới danh tiếng của ngài, đệ tử học theo Nho giáo, có phần không cho đó là đúng, hôm nay được mở rộng tầm mắt, thực sự vô cùng thán phục. Khúc Văn Thái cũng sớm ngây ra như phỏng, nhìn Vô Định ra bên ngoài đại điện, chợt gượng cười đau khổ, đại sư, đệ tử xin thụ giáo. Giết con để dễ gánh. Ha ha, giết con để dễ gánh. Hai đứa con của ta quả thật đã chết trong tay ta. Khúc Văn Thái lệ tuôn đầy mặt, vậy mà lại gào khóc nức nở trong đại điện thật. Chu Quý Hầu hạ bên cạnh, chứng kiến bộ dạng khóc lóc thảm thương của Khúc Văn Thái cũng đau lòng không xiết, bước lên nói, bệ hạ, thân thế người suy nhược, nên trở về hậu cung nghỉ ngơi thôi. Dứt lời liền sai mấy cung nữ dìu Khúc Văn Thái dậy. Khúc Văn Thái lau nước mắt, thở dài một tiếng, Thái Hoang, thả những người kia ra đi. Giọng nói thê lương không sao tả xiết, chỉ trong thời gian nửa ngày mà Khúc Văn Thái dường như già thêm 10 tuổi. Huyền Trang lặng lẽ quan sát, nhìn thấy trên đầu ông ta lại có thêm vài sợi tóc bạc. Khúc Văn Thái đang định đi thì Hoang Tín đột nhiên hấp tấp chạy vào điện, bệ hạ. Bệ hạ. Yên Kỳ gửi quốc thư đến. Khúc Văn Thái ngây ngẩn, lại lảo đảo ngồi xuống ngai vàng, lệnh cho Hoang Tín trình quốc thư lên. Ông ta mở cuộn da dê ra xem, sắc mặt lập tức xám xịt, cả người ngây ra như phỏng. Trương Hùng vội vàng nói, bệ hạ. Khúc Văn Thái ngây người ngẫm nghĩ một hồi, giao quốc thư lại cho Hoang Tín, mang xuống cho đại tướng quân và sứ giả đại đường cùng xem. Mọi người đều sững sờ, thậm chí ngay cả Vương Huyền Sách cũng có chút không hiểu, quốc thư mà Yên Kỳ gửi cho Cao Xương, sao lại cho sứ giả ngoại quốc như hắn xem. Hoang Tín đưa quốc thư cho Trương Hùng, Trương Hùng vừa xem, mặt liền biến sắc, lại đưa cho Vương Huyền Sách với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vương Huyền Sách mở ra xem, Yên Kỳ sử dụng tiếng Thổ Hỏa La, Cao Xương sử dụng tiếng Hán, do đó quốc thư được viết bằng hai thứ tiếng. Trên thực tế, Vương Huyền Sách làm quan văn lại được cử đi sứ Tây Vực chính là bởi vì hắn rất thông thạo ngôn ngữ các nước Tây Vực. Vương Huyền Sách xem xong, nét mặt thế nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Khúc Văn Thái gượng cười với Huyền Trang, đại sư chắc hẳn vẫn chưa biết quốc thư mà người Yên Kỳ gửi tới có nội dung gì. Long Đột Kỵ Chi tuyên chiến với Bổn Vương, ba nước chính thức tuyên chiến với Cao Xương, con đường tơ lụa tạm thời bị đóng băng. Trương Hùng đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, thần tới thành Giao Hà, nhất định phải chặn người Yên Kỳ bên ngoài cổng thành. Khúc Văn Thái lệ tuôn như mưa, Thái Hoang, Đức Dũng đã đi rồi, nếu ngươi không ở đây thì lấy ai trấn giữ Vương Thành. Hơn nữa, liên quân ba nước ước chừng phải tới 8.000 người, điều động cả Cao Xương ta cũng chỉ được chừng 5.000 quân. Nếu như Long Đột Kỵ Chi lôi kéo địa quân của ta tới Giao Hà sau đó xuất kỵ binh vượt qua sa mạc tấn công Vương Thành thì ta biết phải làm sao. Trương Hùng không cam lòng nhưng rốt cuộc cũng đành bó tay. Hết cách rồi, chênh lệch lực lượng quá lớn. Nếu so với từng nước riêng lẻ thì chênh lệch lực lượng không hề lớn, thậm chí phần thắng còn hơi nghiêng về Cao Xương, nhưng bây giờ ba nước này liên thủ với nhau thì Cao Xương sao có thể địch lại được chứ? Ở các nước Tây Vực, đại quân 8.000 người là một binh lực không thể địch nổi. Khúc Văn Thái tha thiết nhìn về phía Vương Huyền Sách, quý sứ, đại đường và Cao Xương chúng ta giống nhau, đều là quốc gia của người Hán. Nhiều năm trở lại đây, Trung Nguyên suy yếu, người Hán ở Tây Vực bị bọn người Di địch chèn ép, lấn át. Bây giờ đại đường hùng mạnh danh chấn thiên hạ, xin quý sứ niệm tình cùng là huyết mạch nhà Hán mà ra tay giúp đỡ Cao Xương chúng ta. Vương Huyền Sách trầm mặt trong giây lát, chắp tay nói, bệ hạ, đại đường ta dĩ nhiên mong muốn Tây Vực được yên ổn, nhưng lần này ta phụng chỉ đi sứ Tây Độc Quyết, hoàng đế không cho phép ta xen vào xung đột giữa các nước Tây Vực. Cho dù ta có ý muốn giúp ngài, danh bất chính, ngôn bất thuận, phải làm như thế nào mới được đây? Khúc Văn Thái nhìn Huyền Trang bằng ánh mắt cầu cứu, Huyền Trang rơi vào tình thế khó xử nhưng cũng hiểu mình không nên xen vào việc quốc gia đại sự, nên đành im lặng nhắm mắt, lần tràn châu niệm Phật. Khúc Văn Thái đành chịu, chỉ còn nước hỏi Vương Huyền Sách, quý sứ, vậy ta phải làm sao mới có thể xin được đại đường cứu giúp? Bệ hạ. Vương Huyền Sách nói, dẹp tan mối họa Tam Quốc này với Đại Đường ta mà nói chẳng qua chỉ cần một cái phất tay là xong. Nhưng quan hệ giữa bệ hạ và Tây Độc Quyết không phải là nhỏ, hiện nay mỗi thành trì thuộc Cao Xương của ngài đều có thổ đồn của Tây Độc Quyết, hàng năm đều thu thuế buôn bán từ chỗ các ngài, đồng thời còn giám sát động tĩnh trong nước, nếu Đại Đường ta nhúng tay vào, để Khả Hãn thống dịch hộ biết được thì hẳn là không hay cho lắm. Khúc Văn Thái trầm mặt. Trong lòng ông ta rất rõ, trên thực tế Cao Xương có thể coi là nước phụ thuộc vào Tây Độc Quyết, nếu cầu cứu Đại Đường thì cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại Tây Độc Quyết. Vương Huyền Sách cố ý đề cập đến thổ đồn cũng chính là đang nói, các người nộp thuế cho Tây Độc Quyết, đến lúc gặp chuyện thì lại cầu cứu Đại Đường, đây là đạo lý gì? Hắn thậm chí còn đang khéo léo gợi ý ông ta trục xuất thổ đồn, thể hiện thành tâm thành ý cống hiến cho Đại Đường. Nhưng quốc sách quan trọng thế này, ngay cả Khúc Văn Thái cũng không dám tự ý quyết định. Bầu không khí trầm mặc bao trùm đại điện, Khúc Văn Thái chợt cười gượng không dứt, nhớ khi còn trẻ, Khúc Văn Thái ta nắm đại quân trong tay tung hoành Tây vực, 36 nước đều phải phục tùng ta. Dẫu có bị nghịch tặc sáng quyền, nước mất nhà tan thì vẫn có thể dẹp tan phản nghịch, chấn hưng Cao Xương lại từ đầu. Nhưng tại sao, tới khi về già lại trong một ngày mất đi hai người con, trong ngoài đều khốn đốn? Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao? Khúc Văn Thái bỗng nhiên gào to một tiếng, rồi bất ngờ thổ ra máu tươi, ngã khỏi ngai vàng. Mọi người kinh ngạc, đồng loạt súng lại kêu gào. Chẳng mấy chốc thái y trong cung liền gấp gáp chạy đến, chữa trị ngay tại chỗ. Một hồi lâu Khúc Văn Thái mới từ từ tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh, nước mắt tuôn như mưa. Ông ta nắm chặt tay Huyền Trang nói, đại sư, trên đời có 8 nỗi khổ, sao lại bắt ta phải, nếm trọn hết thảy. Huyền Trang lại không biết phải trả lời thế nào.